Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết đã lâu rồi vắng mặt trên kênh chúng ta, Hoa Dành Dành. Thì Hoa Dành Dành thi thoảng mới xuất hiện ở trên kênh, do thời gian viết của bạn ấy không nhiều và bạn ấy viết cũng khá là lâu. Với những tác phẩm chắc là quý thính giả còn nhớ, như là Dạo Chơi Âm Phủ, Buồn Trong Mắt Em hay Chiếc Sườn Xám Màu Xanh Lục. Thì ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện mà Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai, có tựa đề là Cô Dâu của Quỷ Tướng Quân. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Liên đang ngồi sửa soạn lại mặt mũi đầu tóc, sau khi xác nhận bản thân đã rất hoàn hảo. Liên đưa tay cầm lấy túi sách rồi đi xuống nhà. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với hội nhóm cô quen được trên mạng. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Đi xuống phòng khách, Liên nhìn thấy Trân, cô bạn thân ở cùng nhà, đang ngồi trên ghế sofa. Cô tính dặn dò với bạn mình vài câu, nhưng rồi lại thôi, chỉ nói rằng tối nay mình không về nhà. Trân buông điện thoại xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ bông đùa. Cha, tối nay đi hẹn hò với bạn trai hả? Xinh đẹp như thế này gì, chắc chàng sẽ mê mẩn chứ mà coi. Không phải bạn trai đâu. Mà thôi, có gì về mình kể cho. Ở nhà ngoan nha, bye bye. Nói xong, Hiểu Liên vội vàng xỏ đôi giày cao gót tinh xảo vào chân, sau đó nhanh chóng mở cửa rời đi. Trân nhìn theo cười cười, đóng lại cửa cho nhỏ bạn. Trong lòng vẫn nghĩ bạn mình đi hẹn hò. Trong lúc đó, Hiểu Liên đã chui được vào trong thang máy, tay bấm xuống tầng hầm, rồi đứng lui vào trong một góc. Trong thời gian đợi xuống, Liên đưa tay vuốt gọn lại mái tóc. Đúng lúc đó cô thấy một bóng người đàn ông mặc đồ đỏ đứng bên cạnh. Liên giật mình kêu lên cho ngồi thụp xuống. Vì trong thang máy lúc này chỉ có mình cô, không lẽ cô đã gặp cái đó? Nhưng cũng không thể nào. Tòa chung cư cô đang ở này mới được xây dựng mấy năm gần đây, nơi đây cũng chưa từng có vụ án mạng chết người nào. Vì thế có thể cô đã thấy ảo giác thôi. Liên hít sâu một hơi rồi đứng lên, thì quả nhiên chẳng có bóng dáng ai ở trong vách thang máy. Cô thở phào một hơi. Cùng lúc đó, thang máy báo hiệu đã tới tầng hầm. Cô bước ra đi tới mở cửa ô tô, sau đó nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn. Là tầng 2 có một quán cà phê, nhưng khi bước vào, quán chỉ có tầm hơn chục người. Liên có chút ngại ngùng, cô dè dặt bước vào, gật đầu với nhân viên của quán. Cô bé phục vụ nhanh nhẩu chào hỏi trước. Chào mừng chị đã tới Tích Tắc Quán. Cho em hỏi chị có giấy mời không ạ? Liên hiểu ý, liền chìa điện thoại ra, giơ ra một tấm vé được gửi qua tin nhắn. Cô nhân viên xác nhận xong, liền tươi cười chỉ lên tầng 2. Cô miệng xinh xinh, nhanh nhẩu nói cho Liên biết nhóm của cô đã bao trọn quán nguyên ngày hôm nay. Gật đầu thêm một lần cảm ơn người phục vụ, Liên đi lên cầu thang. Mọi người đang trò chuyện rất rôm rã, chỉ có một chàng trai trẻ chú ý tới cô. Liên nhìn liền nhận ra đó là người thành lập ra nhóm, tên là Hoàng Khải. Chàng trai này có vẻ ngoài rất cuốn mắt người nhìn, khuôn mặt dài kết hợp khéo léo với mái tóc bồng bềnh kiểu Hàn Quốc, thân hình cao ráo khỏe mạnh. Ấn tượng nhất chính là đôi mắt dài hơi xích kia, nó đem lại một cảm giác thần bí vô cùng. Chàng trai đó tiến lại phía Hiểu Liên, trên miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Liên cũng bước nhanh tới, lên tiếng trước. À, Khải phải không? Chị là Hiểu Liên nè. Nhóm mình đã đủ hết chưa? Hay là chị tới muộn quá hả? Không đâu chị đến rất đúng giờ. Ra đây ngồi đi ạ. Chị muốn uống gì cứ gọi, hôm nay em đã bao trọn quán rồi. Liên rất thắc mắc cậu trai trẻ này lấy đâu ra tiền để bao và khao mọi người hết. Nhưng ngại lần đầu tiên gặp mặt nên chỉ lẳng lặng làm theo. Sau đó cả hội nhanh chóng ngồi quây quần thành một vòng tròn rồi làm quen với nhau. Thật ra chỉ là giới thiệu lại, bởi cả nhóm đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tiếp đó chủ đề dần thay đổi đi. Một cô gái khơi mào trước. Dạo này em có hứng thú với quy hồi tiền kiếp á, nhưng mà làm theo hướng dẫn trên mạng hoài mà không có được. Một bạn nam trẻ cũng tiếp lời. Có vẻ chủ đề này rất hấp dẫn. Đúng vậy đó, em cũng như chị Hoa nè, thử hoài mà chỉ thấy ngủ ngon sâu giấc không à. Mọi người cũng rơm rã, bảo rằng ai cũng chỉ thấy ngủ ngon, chứ không được như người ta kể, thấy nhiều thứ kỳ lạ. Khải lên tiếng sau cùng. Em cũng có học qua một khóa thôi miên, giúp người ta quy hồi tiền kiếp. Cách này hiệu quả hơn nghe những cái bản nhạc có sẵn trên YouTube đó. Quả nhiên, gần như tất cả mọi người trong nhóm đều ồ lên. Ai ai cũng muốn mình là người được thử nghiệm trước. Nhưng Khải nhẹ nhàng xoa dịu. Hôm nay thì không được rồi, chứ cả nơi này không thích hợp để làm điều đó. Thế này đi, cứ cuối tuần anh chị tới nhà của em, mình sẽ chia ra mỗi hôm làm cho ba người. Nghe có vẻ hợp lý nên họ liền đồng ý, rồi cùng nhau lôi điện thoại ra để lưu lại địa chỉ của Khải. Liền thấy hơi nhàm chán nên nhìn lơ đễnh ra cửa sổ, tay khuấy khuấy những viên đá trong ly trà đào. Khải thấy vậy liền gọi tên cô, giọng đầy vẻ mời mọc. Chị Liên ơi, chị có hứng thú với quy hồi tiền kiếp hay không? Chẳng lẽ chị không tò mò kiếp trước của mình đã sống như thế nào hay sao ạ? Liên thấy mơ hồ một cảm giác kỳ quái, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý với lời mời đó. Khải liền nở một nụ cười quá ư rạng rỡ, bên trong chứa đựng một niềm vui sướng lạ kỳ, khiến cho Liên thấy hơi hối hận vì quyết định của mình. Nhưng tính cô rất ngại thay đổi, vì bản thân đã chấp nhận. Dù sao cô cũng có thực sự tò mò xem kiếp trước mình là ai. Biết đâu cô lại nhớ được nơi mình chôn kho báu, cô sẽ tới đó đào lên và trở thành một tiểu phú bà. Liên bật cười vì suy nghĩ hài hước đó, thầm mắng bản thân không nên quá tham lam. Vậy là cả nhóm 12 người chốt thời gian cùng nhau làm một cái gọi là quy hồi tiền kiếp. Mọi sự bắt đầu chạy lệch quỹ đạo từ đây. Sự tò mò lúc này trở nên nguy hiểm vô cùng. Liên chẳng ngờ được rằng cuộc đời của cô sẽ có một dấu ấn khó phai kể từ lúc này. Buổi gặp mặt hôm ấy, cả nhóm bàn tán thêm một lúc rồi ra về. Liên khi vừa mới ra mở cửa ô tô tính bước vào thì Khải gọi với theo. Chị Liên ơi, dừng lại, em nói cái này đã. Liên nhanh chóng đóng cửa xe lại mà đứng chờ. Khải chạy tới, chìa ra một chiếc hộp gỗ hình tròn dẹp ra trước mặt cô. Hơi thở có phần đứt quãng mà nói. Đây là chiếc vòng lưu niệm của cả nhóm đó. Lúc nãy vì chị tới muộn cho nên em quên mất. Chị đưa tay đây em đeo cho. Khải nói xong liền mở chiếc hộp ra cho Liên nhìn thấy chiếc vòng. Động tác hơi vội vàng khiến cho Liên hơi sinh nghi. Cô không đưa tay ra để đeo luôn, mà nhận lấy chiếc hộp đóng nắp lại, chui nhanh vào trong xe rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn. Khải vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo Liên đánh xe đi mất. Nhưng anh ta vẫn nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Nụ cười đó bao gồm niềm vui sướng thỏa mãn khi đạt được một mục đích, lại chứa đựng đủ sự tính toán và xen lẫn một chút buồn. Vì sao Khải buồn thì không ai biết, chỉ biết rằng anh ta sau đó quay người biến mất trong bóng đêm tăm tối. Liên đánh xe vào tầng hầm. Khi chuẩn bị đi ra khỏi xe, tầm mắt cô liền chạm vào chiếc hộp gỗ ban nãy. Nghĩ một lúc, cô liền cầm theo chiếc hộp đó rồi đi vào trong thang máy, bấm lên tầng nhà mình. Khi cánh cửa vừa mới khép lại đi lên tầng 4, đèn bên trong liền nhấp nháy chập chờn. Thang máy trở nên rung lắc dữ dội. Liền hoảng loạn, bấm nút cấp cứu rồi đứng lùi vào bên trong. Đôi mắt hoang mang nhìn ngó khắp nơi. Đột nhiên cô thấy bóng phản chiếu dưới ánh sáng nhấp nháy chiếu ra là một người đàn ông mặc đồ cổ trang màu đỏ. Anh ta đang cúi gằm. Dẫu vậy, Liên vẫn thấy người đàn ông đó đang nở một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Hình ảnh đáng sợ cộng thêm thang máy rung lắc khiến cho Liên sợ tột độ. Cô ngồi thụp xuống, ôm đầu và hét lên. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, ánh sáng bên trong trở lại bình thường. Hai vợ chồng nhà kia đi vào, thấy Liên mặt mày tái mét, liền quan tâm hỏi han. Cô vợ còn lại gần, nắm lấy tay cô mà lay gọi. Nè em ơi, em có sao không vậy? Chóng mặt hả? Có cần chị đưa đi cấp cứu không? Nghe thấy được âm thanh êm ái, ấm áp đó, Liên dần bình tĩnh lại. Cô đứng dậy gượng cười, bảo là mình không sao. Tiếp đó thang máy đi tới tầng 15 nhà cô. Vì thế cô vội vàng chạy thật nhanh về nhà mình. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Trần vẫn đang nằm trên sofa đắp mặt nạ và xem phim Hàn Quốc. Thấy Liên học tóc chạy vào, Trần khó hiểu ngoái lại hỏi. Ủa sao vậy? Đi chơi vậy sao biểu hiện giống như gặp ma vậy? Liên vừa nghe thấy từ nhạy cảm đó, khuôn mặt thoát cái đã tái đi. Thấy bạn mình không ổn, Trần với tay lấy cái lọ dầu, tiến lại gần, vừa xức lên hai thái dương cho bạn, vừa cằn nhằn. Con gái con đứa, đi chơi đêm cho lắm vô, chẳng bao giờ nghe lời tao trơn á. Rồi cứ để con bạn già này phải chăm sóc này kia, vậy sao tao yên tâm cho mày lấy chồng được? Trần còn nói nhiều thêm nữa, nhưng Liên đâu có tâm trạng để nghe. Cô ôm chầm lấy bạn mình, rồi thì thầm. Hồi nãy đi thang máy lên, tao thấy... Thấy cái gì? Cứ gấp úng vậy? Có phải thấy... đúng như mày nghĩ á. Thang máy chỉ có mình tao. Vậy mà cái bóng phản chiếu lại, có thêm người đàn ông mặc đồ cổ trang màu đỏ nữa. Cái miệng của hắn ta rộng ngoác tới mang tai vậy. Răng thì nhọn quắc à, mà ở bên trong miệng á, đỏ như máu vậy. Đá chạy đèn còn chập chờn, rồi thang máy lúc đó tự nhiên rung lắc dữ dội. Tao sợ quá trời luôn. May mà có hai vợ chồng kia đi vô, chứ không tao đau tim chết mất. Mà lạ lắm mày ơi, khi hai người kia đi vô thì mọi thứ trở lại bình thường à. Trần thấy chuyện này hơi hư cấu, nhưng nét mặt sợ hãi kia không thể nào giả được. Vì thế cô liền nói lảng sang chuyện khác, cho bạn mình tạm thời quên đi. Thôi, đi tắm rửa thay trang đi. Tao mới mua thêm một lố mặt nạ với kem dưỡng body mới đó, tha hồ mà dùng. Nhắc đến những thứ mình yêu thích, khiến cho Liên dời sự chú ý sang đồ mỹ phẩm, sắc mặt tươi tỉnh trở lại. Vì thế cô vứt túi lên sofa, rồi đi vào trong lấy quần áo tắm. Trần lại quay ra tiếp tục xem phim. Chiếc túi của Liên nằm chỏng chơ trên sofa. Miệng túi không đóng, cho nên cái hộp gỗ nhỏ liền rơi ra. Trần tò mò cầm lên mở ra xem. Một chiếc vòng được kết bằng những hạt đá xinh xắn lập tức chiếm được cảm tình của cô. Trần cầm lên ngắm nghía, rồi đeo vào tay. Những viên đá màu hồng sữa tôn lên nước da trắng mịn màng. Cô thích thú giơ tay lên cao cho ánh sáng hắt vào. Vậy mà Trần chẳng thấy một làn khối đỏ như máu tỏa ra từ chiếc vòng. Sau đó sau lưng của cô, người đàn ông mà Liên miêu tả ban nãy lại xuất hiện ra. Ánh mắt hung tợn nhìn thẳng vào chiếc cổ của cô mà thèm thuồng. Nhưng hắn ta không tiến lại gần. Hàm răng nghiến kèn kẹt vào nhau mà gằn lên từng chữ. Không phải kẻ này. Em ở đâu? Cô dâu của ta. rồi hắn hóa thành một làn khói đỏ tía, bay lòng vòng quanh nhà. Nơi nào làn khói đó đi tới, liền để lại một mùi hương ngọt ngấy, xen lẫn hơi tanh tanh, giống như mùi máu. Khi bay tới cửa phòng tắm, tiếng hát nhỏ nhỏ bên trong đã khiến cho làn khói chú ý. Hắn hóa trở lại nhân dạng con người, bước chân vào bên trong, đi xuyên qua cánh cửa. Bên trong là một thân hình đường cong quyến rũ, làn da trắng, có thêm nước dội lên, trông thật mê hoặc lòng người. Đáng chú ý nhất là cái bớt màu đỏ bên hông trái của cô gái. Hình dáng của nó giống như một bông hoa mai, nhưng có màu đỏ. Người đàn ông liền cười lên khoái trá. Cô dâu của ta, em sẽ chẳng thoát được khỏi tay ta lần nào nữa đâu. Hắn ta hóa làn khói, biến mất khỏi nơi đó. Hai cô gái vẫn chẳng mảy may biết được tử thần vừa mới lượn lờ một vòng trong nhà. Liền sau khi tắm nước ấm thư giãn, liền quên bén đi chuyện chiếc vòng. Cô sấy tóc qua loa rồi lên giường ngủ luôn. Trân cũng vậy, xem xong bộ phim liền đi một vòng tắt hết đèn, kiểm tra cửa nẻo. Xong xuôi cô cũng đi ngủ. Khi Trân bắt đầu đi vào giấc ngủ thì một bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra khỏi tay cô. Chiếc vòng đó được thu lại rồi xuất hiện trên cổ tay trái của Hiểu Liên. Lập tức từ cổ tay của cô xuất hiện một đường chỉ máu màu đỏ mờ nhạt, rồi chạy thẳng lên tim, sau đó biến mất. Ngày qua ngày, hai cô gái chẳng gặp chuyện gì kỳ lạ, vì thế bị cuốn theo tiến độ của công việc. Cho tới cuối tuần, Liên mới nhớ ra cuộc hẹn chung của nhóm. Kỳ lạ thay, cô chẳng thấy sự xuất hiện của chiếc vòng trên tay là điều bất thường, vì thế cứ đeo đi khắp mọi nơi mọi lúc. Đường chỉ đỏ kia ngày một đậm dần, nhưng trong mắt cô gái và mọi người xung quanh thì lại chẳng có ai nhìn thấy. Sáng thứ bảy, Hiểu Liên đi ra đường, nhìn thấy một người ăn mày đang ngồi ngủ vật vờ bên đường. Thương cảm nên cô rút trong ví một tờ 50.000 rồi lay người đó dậy. Chú ơi, chú dậy đi, con nói cái này nè. Người đàn ông trông có vẻ khắc khổ kia liền thức giấc, ánh mắt mờ mịt nhìn Hiểu Liên đầy vẻ dò hỏi. Cô chia tờ tiền ra đưa về phía người đó bằng hai tay, giọng điệu thân thiện hòa hoãn. Con không có nhiều, chú cầm tạm ăn cái gì cho đỡ đói nha. Người đàn ông chẳng cầm lấy, ánh mắt dán chặt vào đường chỉ đỏ trên tay cô. Ông ta đột nhiên cất tiếng khàn khàn, hỏi ngược lại cô. Cô gái có biết mình bị dính duyên âm với quỷ hay không? Mau đi tìm thầy giải đi, nếu không cô sẽ chết đó. Liền ánh mắt đầy khó hiểu nhìn người ăn mày một lúc lâu, không thấy ông nói gì nữa, nên dúi tờ tiền vào tay người này rồi đứng dậy đi thẳng vào siêu thị gần đó. Cô cần mua một số thứ đồ dùng cá nhân của chị em phụ nữ. Người ăn mày nhìn theo mà thở dài lắc đầu. Ông ta lẩm bẩm những câu thật khó hiểu. Phải ra tay tương trợ thôi, tính bỏ nghề rồi mà. Người kia phước lớn, mà sao lại gặp chuyện éo le vậy chứ? Có lẽ âu cũng chỉ hai chữ duyên số mà thôi. Nói rồi, ông ta chống đầu gối đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Một lát sau trở ra, bộ dáng đã gọn gàng sạch sẽ hơn. Ông cũng chẳng đi theo Hiểu Liên, rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi lẩn khuất vào trong đám đông bên đường. Liên cả ngày hôm đó cứ thấy hồi hộp vô cùng. Cô nhanh chóng sửa soạn, rồi đi ra đi vào mà chờ đợi. Thậm chí Trân rủ đi shopping, lượn lờ ở trung tâm thương mại chơi, Liên cũng chẳng thèm quan tâm. Kể cả cô bạn nói rằng sẽ mua hết những thứ mà cô chọn. Thấy bạn mình như thế, Trân liền lo lắng, kéo Liên ngồi xuống sofa mà hỏi chuyện. Nè, tao thấy mày cứ bồn chồn lo lắng quá vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì mày giấu tao? Nói ra đi, để coi tao có giúp được gì không. Liên cũng chẳng cắt nghĩa được sự lo lắng của mình, vì thế cô chỉ nói bâng quơ. Mày nhớ cái hôm tao kể gặp ma không? Kể từ hôm đó tao cứ bị bồn chồn sao đó. Nói chung là tao không rõ tao bị gì nữa. Có lẽ tao phải đi thêm một chuyến đêm nay nữa có thể giải đáp được. Đi đâu? Hay là mày bị bọn nào lừa rồi? Không có được nha. Tao muốn đi cùng mày, có vậy tao mới yên tâm được. Thôi mày ở nhà đi, tao vẫn bình thường mà. Đừng có lo nghe, tao không sao đâu. Nói tới đây, giọng cô nhỏ dần. Có vẻ như chính bản thân cô cũng chẳng chắc chắn được điều mình vừa nói. Thấy thế Trần càng lo lắng thêm, nhất quyết ôm tay cô bạn không buông. Thôi không có được, thái độ mày kỳ quá. Tao đi theo tao ngồi xa xa thôi, không có làm phiền gì mày là được chứ gì. Ok ok, tao thua mày rồi. Thôi thì cũng gần tới giờ rồi đó, thay quần áo rồi đi. Hai cô gái thay quần áo, trang điểm nhẹ, rồi cùng nhau lái xe tới khu chung cư của Khải. Nhìn kỹ lại một lần để xác nhận đúng địa chỉ, Liên và Trân cùng bấm thang máy đi lên tầng 7. Khi vào thang máy, hai cô gặp được mấy người trong nhóm của Liên. Hai bên cùng chào hỏi nhàn nhạt, rồi cũng im lặng. Kỳ lạ thay, một cô gái cứ lâu lâu lại liếc nhìn trộm, kín đáo không để ai phát hiện ra. Sau đó tất cả đi tới trước cửa nhà số 707, rồi bấm chuông. Khải bước ra mở cửa. Thấy Khải thật đẹp trai trong bộ quần áo thể thao màu xám, Trân lay nhẹ tay Liên mà thì thầm. Ê hê, đẹp trai vậy mà giống tao à? Đây còn đúng gu của tao nữa chứ. Thôi đi mẹ ơi, em nó nhỏ hơn mình mấy tuổi luôn đó. Trân biểu môi, cho rằng điều đó không quan trọng. Lòng cô thầm nghĩ sẽ xin số điện thoại để cua cho bằng được cái thằng này. Khải cũng chẳng thèm để ý Liên đưa thêm người lạ tới. Cậu ta vẫn niềm nở, mời mọi người vào trong một căn phòng trống. Trong đó chỉ có một chiếc giường trải ra trắng, một chiếc đầu đĩa đang phát nhạc không lời, và mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng. Tất cả đi vào, rồi ngồi thành vòng tròn quanh chiếc giường đó, im lặng chờ Khải hỏi. Cậu ta đi ra ngoài, lấy thêm một con lắc và một chiếc ghế, sau đó nhẹ nhàng cất lời. Ai sẽ là người đầu tiên thử nghiệm ha? Em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngay lập tức, một cậu trai trẻ nét mặt đầy tò mò đứng lên, rồi nằm lên chiếc giường kia. Lúc này một chiếc máy quay đã được lắp đặt cho chiếu được toàn bộ nét mặt của người nằm trên giường. Anh chàng đó tên là Hưng. Sau khi nằm lên giường, liền cười cười thúc giục. Ê Khải, nhanh lên đi, tôi tò mò lắm rồi đó. Được rồi, ổn định lại tâm trạng đi. Có đi vào trạng thái thư giãn thì tôi mới thực hiện được. Hưng thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc điều chỉnh hơi thở. Chừng một lát sau, nghe hơi thở đã ổn định, Khải liền đung đưa con lắc màu vàng trước mặt Hưng, giọng đều đều đầy mê hoặc. Nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng bản thân đang đứng giữa một cánh đồng cỏ, có gió thổi miên man. Cỏ nơi đó thật mượt mà, gió thổi qua tạo thành sóng cỏ dịu dàng. Cứ thế mà Hưng liền chìm vào giấc ngủ. Khải tiếp tục dẫn dụ Hưng đi tiếp. Ông đã thấy mình đứng ở đồng cỏ kia chưa? Nhìn trước mặt đi. Ở đó có một con đường bằng đất. Hãy đi theo con đường đó. Tôi đang đi nè. Chỗ này mát quá. Đúng rồi, đi tiếp đi. Trời tối rồi phải không? Ông có thấy phía trước có ánh sáng hay không? Đi tiếp, bước vào ánh sáng đó. Tới đây Hưng không trả lời nữa. Có vẻ như cậu ta đang đắm chìm sâu vào thế giới riêng. Cái đợi chừng 10 giây rồi cất tiếng trầm trầm. Ông đang ở đâu? Tôi ở đây là một con phố, nhìn giống châu Âu. Tôi là một người ngồi trên ngựa. Nhìn tiếp nào. Ông tên gì? Jackson. Jackson Orwell. Tôi là một vị hầu thước. Được rồi, quay lại con đường cũ đi Hưng. Quay về với tôi nào. Hưng im lặng. Sau đó chừng 7 phút thì mở mắt ra. Tuy vậy ánh mắt vẫn còn hơi mờ mịt. Khải liền búng ngón tay bên tai Hưng rồi nhẹ nhàng gọi: Hưng, ba hồn bảy vía Lê Ngọc Hưng đang ở đâu? Mau mau trở về. Gọi được 3 lần thì Hưng thở dài một hơi, sau đó tuột xuống đất, ngồi kể lại trải nghiệm vừa rồi cho tất cả mọi người nghe. Hóa ra cậu ta sau khi đi qua con đường đất liền tiến vào một khu đô thị sầm uất. Cảnh vật xung quanh cổ xưa, giống như nơi đây là ở bên châu Âu thời Trung Cổ. Bản thân Hưng đang mặc một bộ đồ vô cùng sang trọng và cầu kỳ. Thậm chí bàn tay còn cảm nhận được sự thô ráp của dây cương và lông bờm ngựa đang cà vào da thịt. Những người xung quanh nói thứ tiếng Anh có phần hơi khó nghe, nhưng Hưng vẫn có thể hiểu được. Có một cô gái nghèo khổ còn dâng lên cho cậu một khay bánh thơm ngon. Khi Hưng đưa tay tính cầm lấy thì một toán quân lính từ đâu chạy tới. Họ hét đánh đập những ai cản đường. Hưng còn chưa kịp điều khiển ngựa tránh sang một bên thì con ngựa đã hoảng sợ chồm lên, hất tung cậu rơi xuống đất rồi bị toán lính kia giẫm đạp lên. Đến bây giờ Hưng vẫn còn cảm nhận cái sự đau đớn cùng những tiếng la hét hỗn loạn của đám đông. Khải liền đứng dậy lấy cho Hưng một ly nước ấm, vỗ vai trấn an để cậu bạn dần bình tĩnh lại. Người đầu tiên trải nghiệm không mấy tốt đẹp, vì thế nên nhóm người hơi ngần ngại. Tuy vậy vẫn có một chị gái nhìn rất cá tính, đứng lên rồi nằm lên giường. Chị hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, trông có vẻ quyết tâm muốn biết được tiền kiếp của mình. Khải lại ngồi xuống chiếc ghế kề sát bên giường, đưa hai tay nắm lấy bàn tay phải của chị gái đó, rồi bắt đầu chất giọng trầm đều như lúc nãy. Chị hãy nghĩ đến một kỷ niệm rất đẹp của mình, tiếp đó lại nghĩ đến một trải nghiệm đau buồn nhất trong đời. Kế nữa, chị sẽ thấy một đường hầm. Hãy đi qua con đường hầm tăm tối đó, tiến về nơi có ánh sáng. Chị gái ban đầu hơi thở còn lúc mạnh lúc yếu, rồi về sau nhịp thở dần đều đặn, giống như đã ngủ say. Thấy cậu thôi miên khác với lúc hỏi Hưng, nhiều người ngồi xem đã muốn đặt câu hỏi nhưng lo gián đoạn cho nên lại thôi. Tất cả cùng nhau nín thở mà theo dõi tiếp. Chẳng cần Khải đặt câu hỏi, chị gái kia bắt đầu lên tiếng trước. Có tiếng súng, không ở gần đây. Chị còn thấy gì nữa hay không? Kimono được treo ngay giữa nhà. Tóc chị rất dài. Quan sát xung quanh xem có ấn tượng gì hay không. Hãy nhìn thật kỹ. Đây rồi, một con búp bê còn đang khâu trang dở. Đi tiếp đi, chị hãy quan sát tỉ mỉ. Khi nghe thấy tiếng gõ mõ thì hãy quay lại. Rồi Khải nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. một lát sau trở lại với một chiếc mỏ trên tay. Cậu ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi giơ mỏ lên gõ mấy tiếng. Chị gái Băng nãy dần thở mạnh, rồi mở mắt ra. Chị nở một nụ cười, chứ không hề sợ gì, thuật lại chuyện cho mọi người. Chị thấy mình đang ngồi soi gương trong một căn phòng lớn. Kimono đang treo trên giá có vẻ rất đắt tiền. Khuôn mặt rất khác bây giờ, rất đẹp, phù hợp với mái tóc dài đen mượt. Chị đứng dậy đi ra ngoài thì thấy một người đàn ông hơi mập nhưng còn trẻ tiến tới ôm chị, rồi dịu dàng ân cần hỏi han. Nói tới đây, ánh mắt chị ta dần trở nên mơ màng như người đang yêu. Nụ cười nở rộ như một đóa hoa anh đào. Mọi người thấy thế cũng cười theo trêu chọc. Ai chà, có vẻ như chị đã trải qua một cuộc tình hạnh phúc ha. Có phải là muốn yêu lại người kiếp trước hay không? Không phải vậy. Trong giây phút ngắn ngủi đó, chị như được sống một đời hạnh phúc tới già, được nhìn con cháu lớn lên, rồi chúng lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi chị già đi trong ngôi nhà của mình. Tiếng súng kia hóa ra là do người chồng kiếp trước đang tập bắn á. Chị gái đã ngồi dậy hẳn và đi xuống giường. Cái lại đưa cho chị ly nước ấm. Chị cảm ơn Khải đã giúp chị thấy được tiền kiếp thật đẹp. Nhờ thế mà ở hiện tại, chị đã quyết tâm sống tốt với chính mình. Chính biểu hiện vô cùng tích cực của chị gái đó mà tất cả những người còn lại như được tiếp thêm sức mạnh. Ai cũng tranh nhau muốn được trải nghiệm. Vì thế Khải nghĩ ra một cách là rút thăm. Ai rút được tờ giấy dài nhất thì sẽ là người tiếp theo, cũng là người cuối cùng trong ngày hôm nay. Bởi người thôi miên cũng là người căng thẳng nhất. Nếu không căng đúng thời khắc gọi người bị thôi miên về thì sẽ gây ra đảo lộn thời không, linh hồn sẽ bị tổn thương ghê gớm. Rất nhanh kết quả rút thăm đã có, chính là cô gái ban nãy liếc trộm Hiểu Liên và Trân. Cô gái rụt rè nằm lên giường, ánh mắt lo lắng nhìn Khải. Anh nhớ tên em để gọi em về nhé. Em tên là Hà Tiểu Vi. Được rồi Tiểu Vi, em cứ yên tâm anh. Bây giờ nhìn vào con lắc đi. Vi nhìn theo con lắc một lúc, liền mỏi mệt nhắm mắt lại. Hơi thở dần đều đặn và nhẹ nhàng. Khải không nói gì để dẫn dụ cả. Anh quan sát cử động của nhãn cầu dưới lớp da mỏng, rồi đột ngột cất lời. Tiểu Vi, em đang ở đâu? Em không biết nữa. Nơi đây bụi bặm, toàn là đồ gỗ bị hư hỏng. Hãy tìm một cánh cửa và đẩy nó ra xem. Đây rồi. Em đã đi ra một cái sân nhỏ, xung quanh trồng nhiều cây hoa đẹp lắm. Vi chợt im bặt đi, nét mặt có phần hơi hoang mang và sợ hãi. Khải tính hỏi thêm thì Vi đã ú ớ khóc lên, rồi hét lên một tiếng thật lớn, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khải liền nắm chặt lấy tay Vi, lay gọi thật lớn. Mãi sau cô gái đó mới mở mắt ra. Tuy vậy cô vẫn tiếp tục khóc nức nở. Khải hết cách, đành ôm vào lòng an ủi một hồi lâu. Nhóm người không hiểu gì nhưng cũng xúm lại mà an ủi, coi như kết thúc một buổi thôi miên vui ít buồn nhiều này. Mãi tới tận lúc mọi người bắt đầu ra về, Vi mới sụt sùi kể lại trải nghiệm của mình. Em đứng trong một căn phòng chất đầy bàn ghế gỗ kiểu cổ xưa lắm, nhưng mà bụi bặm văng một lớp dày. Chân tay em không bị trói gì cả nên em đẩy cửa đi ra. Kiến trúc và khung cảnh giống như trong phim cổ trang vậy. Chính em cũng mặc một bộ váy kiểu cổ bên Trung Quốc á. Tiếp đó em nghe thấy tiếng đánh nhau, có cả tiếng kim loại va vào nhau chát chúa nữa. Em men theo hành lang đi tới đó thì thấy một vị tướng quân tóc tai xõa dài đang chém giết đám người nào đó, trông có vẻ giàu sang quyền quý nhưng mà máu me đầy người rồi. Em đứng trốn trong một góc, nhìn thêm một lúc thì thì sao? Em nói nốt đi, cứ làm mọi người tò mò cơ mà. Trần sốt ruột lên tiếng ngay sau đó, bởi vì buổi thôi miên ngày hôm nay đã triệt để khơi lên được lòng hứng thú của cô. Vì nhìn sang hai cô bạn đang đứng đó, rồi run run chỉ tay vào Hiểu Liên. Em thấy chị Liên bị vị tướng quân đó bắt được, rồi người đó hét lớn lên, rút kiếm ra chém hết những người đang chạy tán loạn. Em sợ quá cũng quay người bỏ chạy. Thì cảm giác như có một vật sắc lạnh chém vào lưng. Hình ảnh cuối cùng em thấy được là chị Hiểu Liên đang cầm chiếc trâm thật dài tự đâm vào cổ mình. Nói tới đây, đôi mắt của Vi lại ngưng ngấn nước. Cô bé ôm mặt khóc trống lên một lần nữa. Tất cả mọi người đổ dồn vào Liên, không ngờ tiền kiếp của Vi lại liên quan tới cô. Liên bối rối xua tay, đưa ra một lý do vụng về. Không, chắc là người giống người thôi. Trần đứng chắn trước mặt cô bạn, như có ý muốn bảo vệ. Cô hất cái cằm xinh đẹp lên, tỏ vẻ dữ tợn. Nè, các người nhìn cô ấy làm gì? Đã nói là người giống người rồi. Sau đó Trần kéo Hiểu Liên đi ra khỏi căn hộ. Cả hai nhanh chóng bấm thang máy đi xuống tầng hầm. Trần có vẻ bực dọc, cào nhàu suốt cả quãng đường về nhà. Sau khi nói cho đã miệng, thấy bạn mình vẫn cứ trầm ngâm, cho nên thôi không nói nữa. Lái xe về khu chung cư nhà mình, tới tận lúc đã nằm trên giường rồi mà Liên vẫn miên man suy nghĩ tới những lời bị nói. Quả thật lúc đó không tiện nói ra. Thật ra Liên có một giấc mơ nội dung tương tự như cái trải nghiệm của Vi. Chỉ khác là góc nhìn của cô chính là ở vị trí cô gái bị đâm như Vi nói. Trong lòng Liên dâng lên một nỗi lo sợ, kèm theo một sự tò mò mỗi lúc một tăng thêm. Ở phòng bên kia, Trần đang trằn trọc. Nỗi lo lắng duy nhất của cô chỉ là về đứa bạn thân chung nhà với mình. Trần đang nghi ngờ nhóm người hồi tối là một đám lừa đảo. Họ dựng lên một kịch bản tinh vi, hòng lừa Hiểu Liên. Tiền bạc thì cả hai cũng chẳng có gọi là nhiều, nhưng ở thế giới này, nạn buôn bán nội tạng người đang rất căng thẳng. Trần quyết định sẽ ngăn cản cô bạn thân vào những lần đi gặp tới. Đầu óc thông suốt nên cô dần chìm vào giấc ngủ. Ở trong góc phòng, một đám khối đen dần hiện ra, nhìn chòng chọc vào Trần bằng hai con mắt đỏ rực như than. Đám khối đó cứ tiến dần về phía Trần, sau đó bao trùm lên mũi miệng, khiến cho cô dần khó thở. Trần giãy giụa trên giường, cố gắng mở mắt ra nhưng vô ích. Không khí cứ càng dần nên cơ thể trở nên vô lực đi. Vào lúc Trần tưởng như sắp chết thì sợi dây chuyền có hình mặt vật trên bàn liền sáng lên. Đám khối kia hình như vặn vẹo, có vẻ như đau đớn lắm. Cuối cùng làn khối đen phải chật vật lắm mới có thể thoát ra khỏi ô cửa sổ không đóng. Trần lúc này ngồi dậy được, cô thở hổn hển, vừa ho vừa cố gắng hít thở. Sau khi bình thường trở lại, Trần mới đi ra phía bàn, vội vàng đeo lại sợi dây chuyền đã theo cô từ nhỏ tới giờ. Đây là sợi dây chuyền mà bà ngoại của cô đã cẩn thận cùng sư thầy tụng kinh đủ 100 ngày, sau đó đeo cho cô từ lúc mới được 3 tháng tuổi. Ngày hôm nay sợi dây chuyền này đã cứu cô một mạng. Trần chắp tay quỳ xuống, khấn tạ Đức Phật như lời bà đã dặn dò. Trần cũng chẳng dám ngủ nữa, cả đêm nằm co quắp trên giường, lẩm nhẩm đọc chú đại bi. Sáng hôm sau, Trong mới phờ phạc bước ra khỏi phòng. Liên kinh ngạc nhìn bạn mình, rồi lao tới hỏi hàng. Trời đất ơi, sao vậy Trân? Nè, đêm qua lo cài phim Hàn Quốc á, quên cả ngủ hả? Đừng có chọc tao nữa. Chỉ tại cái buổi quy hội gì đó của nhóm kia mà cả đêm tao ám ảnh không ngủ được nè. Thậm chí tao còn cảm nhận được có thứ gì đó đang cố lấy mạng tao nữa kìa. Mày tốt nhất đừng có đi tới cái nơi đó nữa. Cả đám đó đều là có cái gì đó tà môn sao? Liên bật cười không cho là đúng, nhưng cô cũng không phản bác bạn mình. Thay vào đó, cô đẩy Trân vào phòng vệ sinh, dặn cô bạn nhanh nhanh còn chở nhau đi ăn sáng. Trân cũng mệt mỏi đi vào đánh răng rửa mặt qua loa. Cả hai đi bộ xuống dưới nhà. Trong lúc đang ăn thì điện thoại của Liên có tin nhắn đến. Cô cầm lên đọc, rồi bối rối liếc qua Trân đang uể oải nhai từng miếng bánh cuốn. Nên cho bạn mình biết hay không đây? Liên lưỡng lự mãi, cho nên cứ chống đũa nhìn Trân. Thất thần mãi rồi cũng thấy có cái gì đó không đúng. Trân ngẩng đầu lên, mới giật mình thấy bạn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt chất chứa bao hàm ý. Trân biết ngay cô bạn này lại có hẹn với cái hội nhóm điên khùng kia. Lập tức cương quyết phản đối. Không có được nha. Tao biết mày tính cái gì rồi đó. Mày còn tới gặp cái hội kia là mày còn gặp rắc rối. Nào có ai thích bị điều khiển tâm trí đâu chứ. Với lại trước đây tao từng có đọc sách, thấy thôi miên á sẽ gây tổn thương tâm trí lắm. Mày bỏ cái định đi nghe. Liên liền biểu môi phụng phịu, nhưng Trân vẫn nhất mực không cho. Vì thế hiểu Liên chỉ có thể cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn. Ánh mắt nhìn lung tung, rồi mới nhớ ra chiếc vòng Trân đang đeo là của cô. Lúc trước thấy cô đeo đẹp quá nên Trân cứ nặng nặc đòi. Liên cũng không nghĩ nhiều, tháo ra đưa ngay. Thế là Liên liền lên tiếng, ý bảo rằng hãy đưa chiếc vòng cho cô để cô trả lại cho Khải. Trân nghe thấy là của Khải, liền tháo ra bước xuống bàn, bộ dáng xem chừng ghét bỏ ghê gớm. Liên nhẹ nhàng cầm chiếc vòng có viên đá hình trái tim màu hồng lên, cho vào trong túi sách. Đến chiều bớt nắng sẽ tới trả lại cho Khải. Trân nghe thấy cô bạn nói thế, liền nhai nuốt vội, rồi nói: Tao cũng đi cùng, để xem cái thằng đó nó tính dở trò gì nữa. Ừ được rồi, tao có nói đi mình đâu. Mà nói thiệt tao cũng hơi sợ, giờ lừa đảo nhiều quá. Trân lườm bạn mình một cái cháy má, rồi cũng không nói thêm. Tính cô trước giờ thiên về im lặng hành động. Vì thế lát nữa Trân sẽ cho vào túi sách một số đồ phòng vệ. Cũng không biết làm như thế nào, thân là con gái cũng đã là một bất lợi. Vì thế bản thân phải biết biến cái bất lợi đó trở thành thuận lợi, miễn sao được an toàn tối đa. Hai cô bạn ngồi nghỉ ở quán một lúc nữa, rồi chở nhau đi dạo phố, cùng ngắm quần áo giày dép, cùng uống trà sữa. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã 5 giờ chiều. Cả hai ngồi xe đi tới khu chung cư nhà Khải. Không vội đi lên, mà gửi xe rồi đi ăn ở khu vực gần đó. Cả hai sốt ruột chờ đợi tới 7 giờ, thì không đủ kiên nhẫn nữa, chắc díu nhau đi lên tầng. Khi Khải mở cửa ra, cả hai cô gái đều ngạc nhiên khi nhóm người đã đông đủ. Trân có chút rùng mình, khẽ thì thầm: Ê ê, cái tụi nẻ chung nhà vậy mà xuất hiện đông đủ vậy? Tao ấn quá à. Liền nắm chặt lấy tay bạn trấn an, rồi đi vào giữa phòng khách, chìa chiếc vòng tay ra. Chắc chị xin rút khỏi nhóm các em. Trước tham gia là vì tò mò, nhưng bây giờ thấy không phù hợp nữa, cho nên cho chị rời nhóm nha. Cảm ơn mọi người vì khoảng thời gian vui vẻ vừa qua. Nè, chị còn băn khoăn điều gì vậy? Hay là nhóm đã làm gì? Chị có thể cho em biết lý do hay không? Chuyện là... Liên còn đang ấp úng thì Trân đã xen vào. Chẳng qua là không thích tham gia hội nhóm nữa thì rút lui chứ có gì đâu mà đổi lý do. Sao cậu lằng nhằng vậy? Hay là có ý đồ gì xấu với bạn tôi hả? Trần cố tình kéo dòng điệu dài ra, âm thanh đầy ý đe dọa cảnh cáo. Khải xua xua hai tay cười xòa, điệu bộ vô cùng vô hại. Không không không, em chỉ hơi tò mò thôi à. Vậy đi, chị cứ tạm thời rời khỏi nhóm chat, khi nào muốn quay lại thì cứ nhắn em nghe. Xin lỗi nha, chẳng ai rảnh mà làm vậy đâu. Thôi vậy thôi, ở đây thêm nữa tôi lại thấy ghét thêm. Rồi Trân kéo tay Liên rời đi, mặc kệ Khải đứng đó vẫn nụ cười trên môi. Nhưng bàn tay nắm chặt chiếc vòng đã tố cáo hắn giờ đây đang rất tức giận. Khi bóng hai cô gái vừa khuất trong thang máy, Khải liền bóp nát những cái hạt trên chuỗi vòng. Từ đó thoát ra một bóng đen mang hơi thở vô cùng nguy hiểm. Cái bóng đen rất cao lớn, nó toàn đuổi theo hai cô gái, nhưng Khải ngăn lại. Đôi mắt đỏ lờm của nó bừng lên giận dữ, rồi quay người đi vào trong nhà. Đám người đang ngồi chờ trong phòng thấy bóng đen đó liền quỳ rạp xuống, chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Bóng đen không quan tâm đám người, một mạch bay vào căn phòng tối om cạnh phòng của Khải. Trong đó liền phát ra thứ ánh sáng đỏ như máu. Khải thấy vậy liền vội lao theo, rồi nhanh tay kéo hết rèm cửa lại. Đám người ở bên ngoài thấy chúng chẳng còn việc gì nên lục tục kéo nhau ra về. Nhưng trên mặt ai cũng có chút tiếc nuối khi buổi họp hôm nay bị hoãn. Nhưng họ đều phụ thuộc vào Khải. Nếu anh ta không có lệnh thì chẳng ai dám làm trái ý. Khi chỉ còn một mình trong căn hộ, Khải mới điên tiết đập vỡ liên tiếp mấy cái đồ trang trí bằng gốm sứ. Sau đó anh ta gục mặt vào giữa hai đầu gối, miệng liên tục cắn móng tay tới sát phần thịt da. Mãi một lúc sau, cái đột nhiên bật cười lên khanh khách, rồi tắt hết đèn trong nhà đi. Không gian trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ phía ngoài vào, tạo nên khung cảnh ma mị rùng rợn vô cùng. Từ đó, Trân chẳng thể hiểu Liên nhắc tới cái hội nhóm kỳ quái kia, cho nên cũng thoáng yên tâm. Rồi công việc cũng cuốn cô dời sự chú ý đi chỗ khác. Vậy nên Trân không biết được rằng Hiểu Liên chỉ bấm rời nhóm chat, chứ chẳng có rời khỏi trang Facebook của hội nhóm. Ngày ngày cô bạn vẫn đều đều truy cập vào để đọc những bài viết trong đó. Chẳng biết vô tình hay cố ý, những bài viết từ khi cô rời khỏi nhóm ngày một hấp dẫn và kỳ bí hơn. Mặc dù chẳng có bài viết nào nhắc tới cái hôm quy hồi tiền kiếp, nhưng Hiểu Liên vẫn cứ tiếc nuối. Bởi chỉ mấy ngày sau, cả nhóm có một chuyến du lịch sang bên Trung, rồi di chuyển tới Tây Tạng. Đây là nơi mà Hiểu Liên ao ước đi từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp. Hơn nữa, cô sau khi thấy Tiểu Vi đăng ảnh một chiếc trâm cài tóc cầu kỳ tinh xảo, thì trong đầu như bùng nổ ra những mảnh ký ức rời rạc. Cô thấy hình ảnh mình mặc bộ áo cưới cổ trang màu đỏ, mặt mũi rầu rĩ. Trong phòng xung quanh có rất nhiều đồ trang trí cổ xưa. Một người đàn ông râu tóc muối tiêu bước vào, mặt cũng buồn rười rượi. Theo sau là đám gia nhân bưng những khay trang sức bằng vàng, khảm đá quý lóng lánh tới mức nhức mắt. Đi vào sau cùng là một vị tướng quân cao lớn, mặt mũi khôi ngô nhưng đầy vẻ dữ tợn, bước tới trực tiếp trao cho cô một chiếc trâm. Và đó chính là chiếc trâm cài mà Tiểu Vi mới đăng ngày hôm nay. Đoạn ký ức tới đó là hết. Hiểu Liên đau đầu như búa bổ, liền ôm đầu gục ngay tại bàn làm việc. Sau đó tầm mắt liền tối sầm đi, toàn thân có cảm giác chao đảo, rồi sau đó chẳng biết gì nữa. Đồng nghiệp nhốn nháo đỡ cô dậy, người xoa dầu, người pha nước đường đút cho Hiểu Liên. Ấy vậy mà cô chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Bởi thế tất cả đã đưa cô vào viện rồi liên lạc với Trần. Lúc Trần chạy tới nơi thì Hiểu Liên đã nằm an ổn truyền nước. Bác sĩ đang chuẩn bị khám một lượt cho cô. Mặc dù rất lo lắng nhưng Trần cũng phải đứng bên ngoài chờ đợi. Mãi tới lúc bác sĩ kiểm tra xong mọi thứ mới dám chạy lại hỏi. Bác sĩ ơi, bạn em nó bị làm sao vậy? Mọi dấu hiệu và chỉ số sinh học của cơ thể thì cho thấy bạn của cô rất bình thường. Chỉ là cô ấy đang say ngủ thôi. Say ngủ hả? Nghĩa là sao? Nghĩa là bệnh nhân hôn mê như đang say ngủ. Hiện giờ chúng tôi chỉ biết theo dõi sát sao. Đây là trường hợp hiếm gặp. Nếu trong vòng 10 ngày cô ấy không tỉnh lại thì cũng có thể sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời đó. Trần nghe đến đó thì rụng rời chân tay, quên cả cảm ơn bác sĩ, liền chạy vào muốn lay bạn mình dậy. Nhưng cô làm đủ mọi cách mà vẫn chẳng ăn thua gì. Trần mệt mỏi dựa lưng vào tường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô bạn mà thở dài. Từ hồi gặp cái hội nhóm kia là bao nhiêu chuyện phiền hà. Trần rất muốn tới bắt tội nhưng chẳng có bằng cớ gì. Cô đành ngồi đó trong thêm mấy tiếng nữa, rồi nhờ y tá trông giúp bạn để ra ngoài ăn tối. Trong lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé lẻn vào ngay sau khi Trần đi khuất chỗ lối rẽ hành lang. Bóng dáng đó là một cô gái. Sau khi lén nhét xuống dưới gối của Liên một chiếc túi thơm màu hồng nhạt thì Liên rời đi. Mùi thơm của chiếc túi như có như không xâm nhập vào mũi của Liên, dẫn dắt cô đi từ trong giấc mơ. Ở trong đó, cô thấy mình mặc một bộ đồ cổ trang chất liệu đắt tiền. Cô đang ngồi trước một chiếc gương tròn mà ngắm nghía nhan sắc của mình. Phía sau cô là một cô hầu gái gương mặt non nớt, có vài phần quen mắt, đang nhẹ nhàng chải tóc rồi vấn lên một kiểu tóc cầu kỳ. Miệng không ngừng kể những câu chuyện mà cô bé hóng được. Liền cố lắng nghe nhưng chẳng hiểu cô bé nói tới điều gì. Vì thế nên cô ngồi im nhìn cô hầu ở trong gương. Cô hầu nói một chập, chẳng thấy tiểu thư có phản ứng gì. Nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài cảm thán. Chẳng biết là em còn được vấn kiểu tóc thiếu nữ cho tiểu thư được mấy hôm nữa. Phía trên kia, thánh thượng đã ban hôn cho tiểu thư rồi. Cái gì? Em đã ban hôn gì? Ta phải lấy ai? Cô bé có vẻ giật mình trước thái độ đó của Liên. Đôi chân nhỏ lùi lại phía sau mấy bước. Nó dương đôi mắt tròn xoe ngó lơm lơm Hiểu Liên. Khóe miệng hơi trễ xuống, miếu máu. Tiểu thư hôm nay em sao vậy? Đừng dọa em sợ. Chuyện này chẳng phải lão cha đã nói cho tiểu thư từ một tháng trước rồi sao? Nói tới đây, cô bé liền trưng trưng nước mắt, đứng nép sát vào bức tượng phía sau. Đôi mắt vẫn dán chặt vào Hiểu Liên. Thế vậy, Liên đành nén cơn tò mò, nhẹ giọng dỗ dành. Ta quên, em nói tiếp đi. Lúc này Tiểu Vi mới rón rén bước lại, tiếp tục cài trăm lên tóc cho Liên. Cái miệng nhỏ lại bắt đầu liếng thoắng, mà chẳng để ý tới cách nói chuyện kỳ lạ của tiểu thư. Chẳng hiểu thánh thượng nghĩ gì mà lại gả tiểu thư cho cái tên tướng quân đó. Nhìn hắn ta cứ như quái vật vậy. Tiểu thư qua đó, em sợ chẳng thể bảo vệ được cho tiểu thư. Ta không biết nói sao, nhưng lệnh vua khó cưỡng. Ta sợ rằng sẽ liên lụy tới người nhà. Hiểu Liên bắt chước lời thoại trong những bộ phim cổ trang mà cô đã xem, cố gắng bắt nhịp với cô hầu gái đáng yêu. Có vẻ như cô bé chẳng nghi ngờ gì, lại tiếp lời. Tiểu thư cứ lo chuyện không đâu không à. Lão cha chẳng phải đã nói á, nếu tiểu thư không thích thì ngài sẽ thẳng mặt từ chối đó sao? Tiểu thư vẫn chưa trả lời lão gia mà. Hôm nay cô cho lão gia một đáp án chính xác đi. Lão gia thương cô nhất cơ mà. Tới đây thì Hiểu Liên chẳng biết phải nói gì nữa. Cô thở dài đứng dậy, đi ra ngoài sân ngó nghiêng xung quanh. Ở đây loài hoa gì cũng có, khuôn viên được thiết kế trông thật tinh xảo. Liên và cô hầu cứ thế đi lang thang trong phủ lớn. Ấy vậy mà chưa gặp được ai cũng là chủ nhân của phủ này. Lâu lâu có một hai người hầu đi làm công chuyện, thấy cô liền cung kính cúi chào. Liên ngại ngùng nhưng cũng khẽ gật đầu chào lại. Tiểu vị đi sau nhìn cô chủ với ánh mắt ngỡ ngàng. Bởi bình thường tiểu thư của cô mặc dù tính tình hiền lành nhưng không nhún nhường tới như vậy. Khí chất cao quý của một tiểu thư phủ thượng thư lúc nào cũng toát ra sự mạnh mẽ. Ấy vậy mà tiểu thư ngày hôm nay sao kỳ lạ quá, cứ líu ríu chào lại, làm cho đám người hầu cứ trố mắt ra mà quên cả làm việc. Tiểu Vy phải nói to đuổi đi thì mấy người đó mới tỉnh lại mà lật đật đi làm. Khổ nổi tiểu thư lại đi hết cả phủ, khiến cho ai cũng một phen hoảng hồn. Mặc dù phủ thượng thư chẳng khắt khe nhưng oai nghiêm vẫn phải có. Vì thấy đám gia nhân bắt đầu tìm đường tránh, không đụng mặt với tiểu thư. Cứ thế chủ tớ đi một mạch từ viện riêng ra tới đại sảnh mà chẳng đụng thêm ai. Đôi chân của Hiểu Liên cứ như quen đường nên phăng phắc đi, khiến cho Tiểu Vy đuổi theo muốn hụt hơi. Cho tới khi Liên đi ra tới sảnh và gặp mặt vị thượng thư là cha của cô mới chịu dừng lại. Đôi mắt đen lấy xinh đẹp của Liên nhìn chằm chằm vào người đối diện, chất chứa bao nhiêu câu hỏi. Ngài thượng thư Trần Nguyên Trực thấy con gái yêu quý cứ đứng nhìn mình, cho nên dừng động tác múa kiếm lại, ân cần tiến tới hỏi han. Con gái của cha đã chịu ra khỏi viện gặp cha rồi sao? Kể từ ngày có thánh chỉ, con cứ ở mãi trong viện khiến cha lo lắng lắm. Nếu con xin cha hủy hôn thì cha có đồng ý không ạ? Con không muốn trao hạnh phúc cả đời vào tay một kẻ chỉ biết chém giết và cướp đoạt. Câu nói này vang lên, thành công khiến cho tất cả những người có mặt ở đó sững sờ, kể cả Hiểu Liên đang trong thân xác của tiểu thư. Có lẽ đây chính là niềm trăn trở của cô gái này suốt bao tháng ngày qua. Đến nay cần giải phóng, nếu không sẽ sinh bệnh mất. Khuôn mặt người cha thoáng chốc trầm xuống, nhưng ông cũng không quá bất ngờ, bởi câu nói đó đã thành công bày tỏ ra được sự trăn trở của ông từ khi quen biết vị tướng quân kia tới giờ. Thiên triều không thiếu những vị tướng quân tài ba, nhưng riêng vị này có cái gì đó khiến cho ông thấy sợ hãi từ từng thớ thịt. Trên người hắn ta luôn toát ra cái mùi tanh nồng của máu. Vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú cũng chẳng che đi được khí tức của kẻ khát khao đoạt đi sinh mệnh người khác. Hơn nữa đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, liếc tới ai cũng đều làm cho người đó có cảm giác rằng mình chỉ là con mồi đã bị đưa vào tầm ngắm của con quái thú. Ngoài những chuyện liên quan tới chiến trận ra thì chưa ai thấy vị tướng quân đó mở miệng nói chuyện xã giao bao giờ. Thậm chí ngoài phố kia không thiếu những lời đồn đãi rằng những kẻ ăn trộm lỡ chân bước nhầm vào phủ tướng quân đã mãi mãi chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm lần nào nữa. Có kẻ từng là gia nhân của phủ đó nói lại rằng xác những tên trộm đã bị rút hết máu, lóc xương và da thịt đi, đem đi nướng chín lên cho vị tướng quân đó thưởng thức. Chẳng biết lời đồn đó đúng được bao nhiêu phần, nhưng ấn tượng của vị đó đã trở nên tồi tệ và đáng sợ tột cùng. Ông đăm chiêu uống liền mấy ngụm trà đã nguội ngắt, sau đó dằn mạnh ly trà xuống một cách đầy dứt khoát. Ông nói to gọi với ra bên ngoài: Tam chủ quản, từ phó Lý Đồng, thay triều phục đi rồi theo ta vào diễn kiến thánh thượng. Từ bên ngoài kia có tiếng đáp lại, rồi sau đó tiếng bước chân đi gấp gáp. Trần thượng thư đứng dậy đi vào trong phòng thay triều phục rồi đi ra cửa. Ở đó những người đi cùng đã đứng đợi sẵn, thấy ông tới liền cùng nhau lên xe ngựa. Bánh xe lọc cọc trên đường như đánh nhịp theo sự thấp thỏm trong lòng của Trần Thượng Thư. Hiểu Liên đứng bên ngoài cửa, dõi theo bóng chiếc xe ngựa, trong lòng dấy lên nỗi sợ vô cùng rõ ràng. Cứ như chẳng mấy nữa thôi, cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn. Thậm chí những người xung quanh cũng sẽ xuống địa phủ cùng cô. Hiểu Liên quay người, đi như chạy về viện riêng. Khuôn mặt méo xệch, muốn thoát ra khỏi cơn mơ này. Nhưng cô lại chẳng biết cách thoát ra khỏi cái thế giới giả lập này đây. Trong lòng bức bối tới cực điểm. Hiểu Liên chạy tới khoảng sân tràn ngập hoa thơm kia thì dừng lại, úp mặt vào đầu gối mà khóc lên trưng trức. Cái cảm giác bồn chồn, nóng nảy lo lắng trong lòng cứ dâng lên như thủy triều, khiến cho Hiểu Liên chỉ muốn bước ra từ bên trong, nhưng lực bất tòng tâm. Cảm giác đó cứ như thời gian mỗi lúc lại một tăng lên. Hiểu Liên mong chờ người cha thân yêu trở về mà mãi chẳng thấy. Cho tới khi trời sập tối mới thấy bóng dáng chiếc xe ngựa quen thuộc rẽ vào phủ. Tiếp đó, mấy thuộc hạ đỡ lấy vị thượng thư mệt mỏi bước xuống xe. Hiểu Liên muốn hỏi ngay vào chuyện chính, nhưng thấy sắc mặt của cha mình xanh xao, cô nén xuống. Cô đi theo đám người vào trong phòng khách. Người hầu ngay lập tức đưa trà nóng cùng mấy thứ đồ ăn nhẹ lên. Hiểu Liên cũng ra hiệu cho người hầu thân cận bưng lên bát súp yến còn bốc khói dâng lên cho cha, rồi ngồi nhìn chăm chăm theo từng cử chỉ của ông. Trần Thượng Thư có vẻ biết con gái đang muốn hỏi gì, vì thế ông bưng bát súp uống cạn, rồi lấy khăn tay chấm nhẹ lên khóe miệng. Lần đầu tiên ông nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lót điểm, miệng thở dài mấy lần rồi mới ngồi ngay ngắn trở lại. Ông biết không chỉ con gái mà cả phủ thượng thư này ai ai cũng mong chờ kết quả, bởi có rất nhiều người đang tụ dần lại phòng khách này. Vì thế ông ngồi thẳng lên thêm, tăng hắn giọng rồi nói đủ lớn cho cả phòng nghe. Thanh thượng đã đồng ý cho phủ ta tự quyết định có chấp nhận hôn nhân này hay không. Vì thế ta đã xin ngài thu lại thánh chỉ ban hôn. Ngài đồng ý ngay tấp lự thôi. Nhưng mà... Hiểu Liên nhoài người, nắm lấy tay cha mình, rồi khẽ hỏi. Thánh thượng lại nói gì nữa hả phụ thân? Ngươi mau nói đi, con hồi hộp quá. Trần Thượng Thư vẫn thong thả nhấp thêm một ngụm trà, rồi mới nói tiếp. Nhưng ngài nói trong vẻ mặt rất sợ hãi. Bao năm rồi, ta chưa thấy thánh thượng sợ tới như vậy. Ngài nói kẻ đó không còn là một con người đúng nghĩa nữa. Hay đúng hơn là quỷ đội lốt người. Chẳng biết tại sao Hiểu Liên nhà ta lại được hắn ta chọn làm phu nhân. Nhưng thánh thượng cũng nói, bước chân vào phủ đó thì lành ít dữ nhiều. Nét mặt của Trần Thượng Thư sa sầm xuống. Ông hiểu rõ ý của thánh thượng hơn ai hết. Đúng lúc em trai của Hiểu Liên là Hiểu Sinh vai đeo túi vải đựng sách chạy vào, tóc tai rối loạn che bớt đi nét sợ hãi trên khuôn mặt. Hiểu Liên bước tới đỡ em, miệng liên tục có hỏi dò. Để đệ uống chung trà này cho nói cho tỷ nghe xem có chuyện gì, sao khiến em thất thố tới mức này. Hiểu Sinh xua tay, cố gắng hét lớn lên. Không, tình tướng quân kia đang xách trường đao tới phủ của ta. Mau đóng cửa lại đi. Cậu thiếu niên chưa kịp nói hết câu thì cửa chính đã bị một lực lớn đánh bay. Từ đó hiện ra một thân ảnh cao lớn cùng đôi mắt tràn đầy sát khí. Hiểu Liên hét lên một tiếng cho cùng đám người hầu chạy lùi vào trong nhà sau. Trần Thượng Thư dù sợ hãi vẫn cố tỏ vẻ oai nghi đỉnh đạt, bước tới chắp tay chào. Không biết tướng quân tới phủ ta có chuyện gì, sao không đi vào đàng hoàng mà lại phá cửa nhà ta chứ? Đôi mắt của tên tướng quân đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn ta gác thanh kiếm sáng loáng lên vai Trần Thượng Thư, rồi nói gằn từng chữ: tại sao ông lại xin thánh thượng quý bỏ cuộc hôn sự này? Chẳng lẽ bổn tướng quân không xứng để kết duyên với con gái nhà ông hay sao? Hả? Sau câu nói đó, hắn ta lìa kiếm sang ngang. Tên gia nhân xấu số bị chém đứt đôi người, ngã ra đất. Rất nhanh máu đã loang rộng một khoảng sân. Mùi tanh tưởi khiến cho Trần Thượng Thư cảm thấy tanh lợm ở cổ. Đám gia nhân cảm thấy ruột gan máu me lồ lộ ở đó, cũng hoảng sợ mà chạy tán loạn hết lên. Rất nhanh chỉ còn Trần Thượng Thư đứng đó, đối diện với kẻ sát nhân. Mồ hôi của ông bây giờ đã rịn đầy khuôn mặt già nua, rồi chảy dọc thân thể, thấm đẫm bộ triều phục còn chưa kịp thay ra. Dù như thế, ông vẫn cố hòa hoãn với cái kẻ đang bị máu nóng bốc lên đầu trước mặt. Tướng quân cứ bình tĩnh. Chẳng qua Hiểu Liên nhà tôi tuổi còn nhỏ, cơ thể lại hay đau bệnh, vì thế tôi chẳng dám phiền tới tướng quân. Ngài coi hạ hỏa lại đi, tôi sẽ kiếm một cô gái khác xứng đôi với ngài hơn. Vừa nghe tới đó, tướng quân liền gầm lên giận dữ. Hắn ta túm lấy cổ áo của Trần Thượng Thư mà thét vào mặt ông: ông chê ta chỉ là kẻ biết chém giết thì có, mỗi câu nói ông bẩm với thánh thượng ta đều hay được. Nếu đã chẳng lấy được nàng thì ta sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Trần Thượng Thư nghe vậy cũng chẳng nể nang gì nữa. Ông lấy hết sức mà quát lại: nhà ngươi từ khi lên vị trí tướng quân đã giết hại biết bao nhiêu người dân vô tội, ấy vậy mà còn lấy danh nghĩa là thống nhất đất nước. Đồng bào của ta đã bị ngươi giày xéo với vó ngựa, ta không thể kết thông gia với kẻ thù được. Bách Việt mãi mãi trường tồn, kẻ như ngươi đành xuống địa ngục đi. Tướng quân lúc này đã tức tới bậm hết mặt mày, đôi mắt đỏ rực lên như một ác ma. Hắn ta gầm lên những câu từ chất chứa sự hận thù và nhục nhã: ta một lòng trung thành phục vụ thánh thượng, tại sao tới miệng của ông lại là kẻ sát nhân điên cuồng vậy? Đã vậy ta cho ông biết như thế nào là một kẻ giết người hàng loạt. Nổi đến đó, hắn ta đâm thẳng vào bụng Thượng Thư. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Thượng Thư phu nhân đúng lúc đó chạy ra, liền nhào tới ôm chồng mà khóc lóc. Nhưng bà chẳng kịp đau buồn lâu, chỉ thấy trên lưng một cơn gió mát lạnh, rồi cơn đau buốt xé cơ thể truyền tới đại não. Bà đau đớn quá liền ngã luôn lên người chồng, chẳng còn chút ý thức nào nữa. Đám hầu gái đi cùng phu nhân hét toáng lên, nhưng đó cũng là việc cuối cùng mà họ làm được. Ngay sau đó, một tiếng xé gió vút qua, đưa những sinh mệnh yếu ớt đó về thế giới bên kia. Cứ thế mà kẻ tàn ác đã đi lùng và giết hết những người vô tội trong phủ Thượng Thư, gần như chẳng còn mấy ai chạy thoát được lưỡi đao oan nghiệt của tên quỷ tướng cuồng sát kia. Cùng lúc với sự phẫn nộ của tên quỷ tướng, tiểu thư Hiểu Liên lúc này đã được đám gia nhân trung thành dìu chạy ra vườn rau ở phía sau. Ở đó có một con đường dẫn lên núi. Tâm trí họ nghĩ rằng chạy lên núi trốn sẽ được an toàn. Khi tên sát nhân kia rời đi sẽ quay về lo hậu sự của những người trong núi sau. Ấy vậy mà khi chân Hiểu Liên mới chạm được vào luống của những cây dưa chuột đang ra hoa thì tử thần đuổi tới. Cô chỉ nghe thấy tiếng kim loại xoẹt tới. Sau đó, mấy anh gia nhân ngã xuống ngay bên cạnh mấy cây rau. màu máu đỏ tươi đối lập với màu xanh mơn mởn của rau xanh, khiến cho đôi mắt cô nhức nhối. Hiểu Liên ngã nhào ra đất, theo đà mấy cái người trước đã ngã xuống. Sau đó những người xung quanh cô đều bị một kiếm đoạt mạng. Máu của họ nhuộm đỏ cả bộ váy trắng pha màu hồng nhạt của Hiểu Liên. Chẳng còn sức chạy nữa, Hiểu Liên vừa bò vừa lết tới gần căn nhà chứa gỗ. Ở đó có Miên Thúc, có lẽ ông sẽ cứu được cô. Ấy vậy mà chỉ còn cách chừng 6 bước chân thôi, thì một cánh tay cứng như gọng thép ôm ngang eo cô nhấc bổng lên, cứ như thể cô là một con búp bê nhỏ bé vậy. Sau đó có một hơi thở nóng hổi lẫn mùi máu tanh nồng pha vào một bên má cô. Hiểu Liên sợ quá tới mức nhắm nghiền hai mắt đi. Tiếp theo đó, cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào môi cô. Hắn ta đang môi chạm môi cùng Hiểu Liên. Có vẻ như thế là chưa đủ. Chiếc lưỡi ướt át của hắn tách hai cánh môi của cô rồi đưa sâu vào bên trong. Hiểu Liên sợ hãi giãy giụa đạp chân tay, cố thoát ra nhưng không thể được. Gã tướng quân tàn ác cứ thế chiếm đoạt nụ hôn đầu của cô. Mãi một lúc sau hắn mới thả cô ra, thỏa mãn liếm cánh môi mà cười lên sảng sặc. Hương vị thật ngọt ngào. Hắn đành sắc mặt lại, gầm lên giận dữ với Hiểu Liên. Nói đi, ta có gì không tốt mà em từ chối kết đôi cùng ta? Đã thế, ta sẽ cướp em về bên ta. Chẳng có kẻ nào được ngăn cản, kể cả cô là hoàng đế đi nữa. Sau câu nói đó là một tiếng sét xé rạch ngang bầu trời, tạo nên hiệu ứng cho nét mặt gã tướng quân càng trở nên hung ác. Hiểu Liên càng sợ hãi, cô hét lên vang vọng cả một khu vườn lớn. Tới lúc này, một lão già tay cầm chiếc búa chuyên xẻ củi mới ngật ngưỡng bước ra. Khuôn mặt đỏ gầy chứng tỏ lão ta đang trong cơn say. Cả tướng quân quay ngoắt lại, ánh mắt trở nên hung tàn hơn bao giờ hết. Miên lão thấy kẻ lạ mặt đang khống chế tiểu thư nhà mình, liền loạn choạng vung cây búa lên, bổ lên đỉnh đầu kẻ đó. Nhưng trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng sắc lạnh, cổ họng của Miên lão rịn ra một đường máu. Đầu ông ta lật ngửa ra sau, máu phúng lên cao. Cả thân hình nặng nề đổ xuống, cây búa rơi xuống bên cạnh làm bụi đất tung lên. Hiểu Liên lúc này quên cả hô hấp, tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng. Toàn thân của cô không tự chủ được mà rung lên kịch liệt, thậm chí càng lúc càng rung hơn bởi tên tướng quân đang ngày một tiến lại gần. Liên dồn hết sức bình sinh, đưa tay lên đầu rút chiếc trăm cài tinh xảo rồi nắm chặt trong tay. Khi tên tướng quân chỉ còn cách hai bước chân, cô liền dứt khoát đâm mạnh vào cổ họng mình. Không khí vào trong buồng phổi một cách khó khăn, cô liền nghe thấy máu huyết của mình đang tuôn ra ngoài theo cái lỗ hổng ở cổ. Chân tay của cô dần dần mất hết sức lực, toàn thân rũ ra trên cánh tay của tướng quân. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê vải vô hồn. Hai mắt bắt đầu trở nên ảm đạm, báo hiệu cái chết đang tới gần. Tướng quân ôm cái xác đang dần mất đi nhiệt độ vào người, hắn ta gầm lên thống thiết. Tại sao? Tại sao nàng lại quyết tâm lánh xa ta tới như vậy? Chẳng lẽ ta không xứng có được tình yêu của nàng sao? Hắn ta lay thật mạnh cái xác Hiểu Liên, như muốn cô phải tỉnh lại trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng lúc đó trước mắt hắn, linh hồn của Hiểu Liên đã thoát ra, tụ lại thành một hình bóng màu trắng nhẹ nhàng. Quá tức tối, tướng quân đứng dậy chém thêm mấy người đang trốn chui trốn lũi gần đó, rồi đứng như trời trồng giữa khoảng đất trống. Sau đó tiếng nói như vọng tới từ hư không vang vào tai hắn. ta gốc gác là người Bách Việt. Nhà ta chỉ vì bất đắc dĩ phải qua bên nước Hán làm tôi. Nhà ngươi đã giết hại rất nhiều người Bách Việt. Vậy ta phải lấy cái gì để ngày ngày đối mặt với kẻ thù là ngươi? Ta thà chết đi để giữ trọn lòng trung với quê hương mình. Hiểu Liên nói tới đó, liền có một lốc xoáy màu trắng xám hiện ra hút cô vào bên trong. Tướng quân tức tới nổi hai mắt sung huyết. Hắn ta rút ra trong ngực một con búp bê xấu xí, rồi nhỏ lên đó ba giọt máu. Từ đó thoát ra một luồng khối màu đỏ tía, dần dần hiện rõ ra là một con quỷ có ba sừng cong vuốt nhọn hoắt. Tướng quân chua chát cười với tên quỷ đó, rồi hạ kiếm quỳ một chân. Ta, Thẩm Hạo Thiên, xin thực thi lời giao kèo cuối cùng. Ta nguyện thế chân vào vị trí hiện tại của ngươi, trả lại tự do cho tà thần trước mặt. Xin thề, lời hứa đó là sự thật. Khi tướng quân vừa dứt lời, thì làn khói đỏ tía kia cười lên khoái trá, sau đó lượn vòng bao quanh thân thể của hắn. Linh hồn bên trong bị bức ra từ miệng, sau đó kinh mạch toàn thân phát nổ, khiến cho máu theo đó mà thoát ra ngoài. Một lốc xoáy màu đen xuất hiện, cuốn cả linh hồn của tướng quân lẫn làn khói đỏ kia vào trong đó, rồi mất hút đi. Khi đội quân triều đình xông tới, thì mọi người chỉ còn là cái xác. Cảnh vật trong phủ thượng thư tiêu điều đổ nát, đám lính sục sạo tìm người còn sống sót. Tìm mãi, cuối cùng cũng chỉ còn một cô hầu gái thân cận của tiểu thư phủ này. Lúc tìm thấy cô bé đang ngồi ôm hai chân mà run rẩy. Cô bé may mắn được tiểu thư nhà mình đẩy vào trong một căn phòng chuyên để chứa đồ vật dụng đã hỏng. Bởi tiểu thư thương xót tuổi đời cô bé còn quá nhỏ, cũng bởi vì cô bé là người thân duy nhất của Hà Tiểu Vi, cô hầu gái đắc lực của Hiểu Liên. Ban đầu hai chị em đều được tiểu thư đẩy vào căn phòng đó, nhưng Tiểu Vi đã đẩy cửa chạy ra cứu tiểu thư. Cũng bởi thế, tinh thần của cô bé cũng chẳng còn được tỉnh táo, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa. Đám lính bất đắc dĩ xốc nách cô bé đưa ra ngoài, sau đó lại tiếp tục dọn dẹp và thu dọn xác chết. Một phủ lớn giờ đây chỉ còn hơn 200 cái xác gia nhân cùng với bốn chủ nhân được xếp ngay ngắn tại sân lớn. Hoàng đế cũng đã tới. Ngài bước vào, lòng nhàn khó coi vô cùng. Trong lòng ngài phẫn nộ tột cùng, vừa trách nhà thượng thư xử lý quá cứng nhắc, lại vừa chửi thầm tên tướng quân độc ác kia. Chẳng phải vừa mới hôm qua ông còn khuyên nhủ tướng quân không có hôn sự này thì ông sẽ tìm được một nhà khác quyền quý hơn hay sao? Tại sao quay lưng đi? Ông đã mất tới hai cánh tay đắc lực. Hoàng đế đứng nhìn cái sân toàn xác chết cùng mùi máu tanh nồng, lúc lâu thở dài ra khẩu dụ. Lệnh cho mai táng long trọng tất cả những người trong phủ, thông báo cho toàn dân tạm thời không tổ chức khiếu hỷ quá xa hoa trong 3 tháng. Sau 3 tháng, cho người tới sửa sang lại phủ thượng thư, thành từ đường, nhang khối chung cho toàn thể những người này. Ngài phẩy tay rời đi. Đám hoạn quan và cung nữ cũng líu ríu nối tiếp hoàng đế. Mấy ngày sau trời vẫn cứ nắng gay gắt, khiến cho mùi máu tanh càng bốc lên mạnh mẽ, giống như những người chết oan đang nổi lên oán khí dậy đất trời. Về phần linh hồn của Hiểu Liên, sau khi tiến vào trong lốc xoáy đó, liền đáp xuống trước một cây cầu. cô thấy có một bà lão tóc trắng như cước, nhưng lại ăn mặc vô cùng sặc sỡ đang đứng đó. Khuôn mặt chẳng biết bôi thứ gì mà trắng xóa, kèm với đôi môi đỏ mọng, tạo nên một cảm giác quỷ dị đến khó tả. Đứng nhìn Tần Ngần một lúc lâu, Hiểu Liên đành tiến tới hỏi thăm bà lão một chút. Bởi những người lướt qua cô đều im lìm cúi đầu mà bước đi. Bà lão thấy cô gái bước đến, liền nhoẻn miệng cười, khóe miệng kéo tới gần mang tai, trông thật là quỷ dị. Hiểu Liên trong lòng sợ sệt, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô ngập ngừng hỏi bà lão đang cười vô hồn trước mặt kia. Bà ơi, cho con hỏi đây là đâu? Con muốn thoát ra thì đi đường nào? Bà có thể chỉ đường cho con được không bà? Bà lão nhìn cô một lúc lâu, rồi chợt tắt nụ cười đi. Sau đó miệng đọc một đoạn thơ ngắn, đầy khó hiểu. Ân ân oan oan, báo tới ba đời, dở dở gian gian, mang theo thù oán, bám lấy không rời. Bà lão đọc tới đó thì ngưng lại, đôi mắt có đồng tử thu hẹp, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Hiểu Liên. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho cô bước lùi lại vài bước, sau đó hoang mang nhìn ngó khắp nơi tìm đường ra. Bà lão thấy vậy thì không nhìn nữa, mà tiếp tục múc cháo trao cho đoàn người lũ lượt xếp hàng kia. Hiểu Liên bước theo hướng mà những người ăn cháo đã đi qua, nhưng bà lão đó đã đưa cái vá múc cháo có cán dài ra ngăn cản. Sau đó chìa một bát cháo ra trước mặt cô. Bất giác bụng cô sôi lên ùng ục, vì chẳng thể nghĩ nhiều mà đón lấy bát uống ừng ực. Trong khoang miệng ngay lập tức cảm nhận có rất nhiều mùi vị, đắng cay, chua chát, ngọt ngào, mặn mà, có đủ cả. Hai hàng nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mi của Hiểu Liên, rồi bay về phía bà lão. Đầu óc của cô lúc này trống rỗng, thanh thản vô cùng. Vì thế Hiểu Liên cũng bước lên cây cầu trước mặt, lững thững bước dần về phía cánh cổng hình vòm, rồi biến mất đi. Bà lão kia chẳng phải ai khác, là Mạnh Bà. Lúc này đã ngưng bút cháo, ngước nhìn theo thở dài cảm thán. Ai, Tần nương tử, hàng lễ tuôn dài, chân thấp thổm, bước vào dòng sinh tử. Phía sau kia, quỷ tướng công theo đuổi, chậm một nhịp, lỡ nhau muôn đời. Hận làm chi, ôi hận làm chi, yêu làm chi mà đem dây trói buộc. Phúc hoa giải muôn điệu tan vào gió, chia hai ngã mãi mãi chẳng gặp nhau. Một quan sai đứng bên cạnh lúc này chẳng kìm được nữa, liền bước tới khiều Mạnh Bà mà hỏi. Mạnh Bà, sao cho cô gái đó đi đầu thai ngay vậy? Chẳng phải hồn ma nào cũng bắt buộc phải vào Diêm Vương Điện để xét công tội hay sao? Mạnh Bà tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi bà cũng giải đáp cho tên quan sai suốt ngày tò mò kia. Cô gái đó rất nhiều kiếp làm việc thiện, công đức chất cao như núi. Từng đó đủ để cô ấy miễn không phải bước lên hội kỳ đài. Vì lại cô ta vẫn còn chút ân oán với tiền kiếp, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi. Rồi bà quay lại với công việc múc cháo của mình, bỏ mặt quan sai kia cái hiểu cái không. Hắn ta muốn hỏi tiếp, nhưng công việc thực sự không thể lơ là, đành nuốt cơn tò mò xuống mà trở về vị trí của mình. Hiểu Liên sau khi bước qua cánh cổng hình vòm, liền rơi vào một cơn lốc xoáy khác. Linh hồn cô quay cuồng co rút lại, dần thành một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một tấm vải đỏ. Cuối cùng cơn lốc đó sáng lên, linh hồn Hiểu Liên bị hút vào một nơi nào đó. Cô như đang xem một bộ phim, cảnh vật trước mặt xoay tròn rồi chuyển sang một cảnh khác. Tiếng trẻ sơ sinh mới lọt lòng vang khắp căn phòng màu trắng có phần hơi cũ kỹ. Tầm mắt Hiểu Liên lúc này chỉ nhìn thấy trần nhà giống bệnh viện này. Sau đó trần nhà di chuyển, giống như có ai đó bế cô lên rồi đưa đi. Một tấm vải màu xanh lợt được vén ra, rồi có tiếng mở cửa. Sau đó đập vào mắt cô là một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ đã có tuổi. Cả hai có vẻ rất vui mừng mà bế đón lấy cô. Loáng thoáng bên tai Hiểu Liên nghe thấy người đàn ông nói gì đó. Cuối cùng cũng có con gái rồi. Từ nay tên con bé là Hiểu Liên, trong sáng tinh khiết như hoa sen, hiểu biết nhiều và xinh đẹp nữa. Người phụ nữ có tuổi kia cũng mừng rỡ mà ghé đầu lại ngắm, ánh mắt chan chứa yêu thương. Có vẻ đây là bà và cha mới của cô. Thấy họ quá mừng rỡ, cô bèn khua hai cánh tay bé xíu ra khỏi khăn quấn mà khua khoắn. Cái miệng nhỏ xíu hé ra như đang cười. Một tay bắt được cái khăn đang quàng ở cổ của bà, liền lôi lôi, khiến cho bà bật cười mà mắng yêu. Cha bố cô, chợm vía chỉ khóc được một chút là cười ngay. Nào nào, ra bà yêu nè, để cha chăm sóc cho mẹ nghe. Bà bế đi vào một căn phòng khác, rồi đón lấy một cái bình sữa từ tay của một người phụ nữ nào đó đang ngồi sẵn trong đó mà đút cho Hiểu Liên. Mùi sữa thơm ngon lan tràn vào trong miệng. Chẳng hiểu sao cô không thấy chán ghét mà cứ nuốt ừng ực giọng sữa ấy. Sau khi no nê, liền được vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Cô ở lên một tiếng, rồi khép dần mi chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi vùng vụt qua thật nhanh. Cô bé Hiểu Liên lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của cha mẹ cùng với ông bà nội ngoại. Còn có cô Út Ngọc Trân luôn chơi đồ hàng và mua biết bao đồ chơi và món ngon về. Cảnh lại vụt qua. Hiểu Liên đã là một cô gái 18 tuổi. Lúc này đang mặc một bộ váy trắng, đứng trước cửa nhà thờ. Cô Ngọc Trân từ trong đó đi ra, thấy Hiểu Liên tần ngần, liền ngạc nhiên la lớn. Kìa con, hôm nay là ngày trọng đại của con mà, sao giờ này vẫn chưa trang điểm với làm tóc vậy? Đi theo cô tới tiệm trang điểm đi, nhanh lên, nhà trai sắp tới rồi. Hiểu Liên đơ người như một con búp bê, mặc cho cô của mình kéo tay đưa lên một chiếc ô tô kiểu cổ. Rồi tài xế lái xe đi nhanh tới một cửa tiệm trang điểm thì dừng lại. Cô Ngọc Trân dặn tài xế đợi gần đó, rồi dắt Hiểu Liên đi vào. Liên ngồi trước tấm gương lớn, có bật đèn hắt sáng lóa, phó mặc cho người thợ vần bò khuôn mặt và mái tóc của mình. Cô lúc này cứ như chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt lờ đờ chẳng có tiêu cự. Cô Ngọc Hân cũng thuê người ta một bộ áo dài tước tha. Kiểu dáng này đích thị là mốt của những năm 60 ở Hà Thành. Hiểu Liên ngờ ngợ nhìn bao tờ báo gần đó, thảng thốt trợn mắt lên khi thấy tờ báo ghi là thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 1956. Mặc kệ đầu tóc đã xong hay chưa, Hiểu Liên tính đứng dậy bước ra bên ngoài. Chị gái làm tóc liền dặn cô ngồi xuống để hoàn thành mái tóc cầu kỳ sang trọng với những lọn xoăn hình ống. Tiếp đó bắt đầu cài hoa trắng xen vào giữa các lọn tóc ấy. Liên bắt đầu tính toán kế hoạch thoát ra khỏi chỗ này. Cô chưa hiểu tại sao phải làm đám cưới khi chưa biết mặt chú rể là ai. Trong thâm tâm cô chống đối vô cùng. Đôi tay đeo găng bấu chặt gấu váy thật chặt. Cô Ngọc Trân đi ra với khuôn mặt đã trang điểm xinh xắn. Bộ áo dài màu xanh lá mạ thật đẹp và phù hợp với vóc dáng của cô. Nhìn qua tấm gương phản chiếu, Hiểu Liên thấy cô Trân quay đầu ra cửa nhìn ai đó, rồi miệng cười thật tươi mà hô lớn. Chú rể tới đón cô dâu nè, thật là chu đáo quá đi. Hiểu Liên bất giác cảm thấy bất an vô cùng. Cô quay ra cửa nhìn xem chú rể là ai. Một thân ảnh cao lớn nhưng hơi gầy, mặc bộ vest lịch thiệp đi vào. Từ lúc khuôn mặt chú rể hiện ra, trong đầu Hiểu Liên liền nổ đùng một cái. Kia là... có một cái bóng ở phía sau chú rể. Làn khói đen từ trong cái bóng đó tỏa ra, bao trùm hết thân mình của anh ta. Bóng đen như một làn khói kia đã tụ thành hình một người đàn ông cao lớn, hình như có mặt giáp, đang nhìn chằm chằm Hiểu Liên với đôi mắt đỏ ngầu. Mặc dù cô không hề biết hồn ma đó là ai, nhưng tận sâu trong lòng cô rất sợ hãi. Vì thế sau một tiếng thét dài, cô liền bật dậy chạy vụt đi. Hiểu Liên chạy bộ qua những dãy phố dài được sơn màu vàng dịu nhẹ. Cây cối hai bên đường xum xuê tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Trong ánh nắng sớm chiếu qua tán lá thành những tia sáng mơ màng, lá vàng chao nhẹ rơi xuống trong tĩnh lặng, tạo nên một cảnh đẹp mê hồn. Ấy vậy mà Hiểu Liên chẳng có thời gian chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Đôi chân cô chạy như guồng máy, chẳng dám ngưng nghỉ. Cứ chốc chốc cô lại quay ra phía sau để tìm kiếm hình bóng của hồn ma, và lần nào cũng chỉ cách Hiểu Liên chừng 10 mét. Hiểu Liên vừa chạy vừa cố cầu cứu một người bất kỳ, nhưng lạ thay, chẳng ai nhìn thấy hồn ma đang đuổi sát phía sau. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu và hoang mang. Điều đó khiến cho cô càng sốt ruột tới phát khóc. Đôi giày cao gót đã tuột mất một chiếc từ lúc nào. Hiểu Liên đành cúi xuống tháo ra, rồi bước sang một bên đường. Cô cứ chạy bằng đôi chân trần đó, cùng với bộ váy rườm rà trên người, chạy từ trời còn nắng cho tới tối mịt đi. Tai cô nghe thấy nhà nào đó bật vô tuyến, phát ra tiếng báo chương trình thời sự. Vì thế trong lòng cô liền suy đoán, lúc này chắc tầm khoảng 7 giờ tối. Bụng bây giờ đang treo vang, đôi chân mệt mỏi rã rời. Ấy vậy mà Hiểu Liên vẫn chẳng thoát ra khỏi mấy dãy phố cổ này. Tự dưng trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa phẫn nộ. Cớ gì cô phải bị truy đuổi và ép buộc vào cuộc hôn nhân chẳng có chút tình yêu nào như thế này? Vì thế cô dừng lại, kiên quyết xé đi tà váy dài nay đã bẩn màu đất, rồi quay trở lại tiệm trang điểm và cho thuê váy cưới kia. Khi cô vừa đẩy cửa bước vào, bà chủ tiệm ngạc nhiên bước ra, nhìn bằng đôi mắt vô cùng kinh sợ. Sau đó đột nhiên bà ta chạy ra cửa, ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo cô vào sâu trong nhà. Liên còn thấy bà ta cẩn thận khóa trái cửa rồi mới đi vào cùng. Bà ta ân cần cầm tay cô mà thủ thỉ: "Em là Hiểu Liên phải không? Chị tên là Huyền. Cô út của em đã nhờ chị nhắn, nếu không có quay lại thì ở yên chỗ này, cô ấy sẽ có cách cứu em chạy trốn." Cô ngập ngừng nhìn bà chủ tiệm hồi lâu, rồi mới dè dặt gật đầu đi theo bà ta. Cô được cho tắm gội sạch sẽ, thay ra quần bò và áo sơ mi rất vừa người. Đi kèm bộ trang phục là đôi giày thể thao màu trắng. Lúc này cô trông chẳng khác người hiện đại là mấy. Bà chủ tiệm kêu cô ngồi xuống, rồi ân cần sấy tóc. Người ngoài nhìn vào không khéo sẽ nhầm đây chính là hai mẹ con ruột. Sau đó bà ta tết cho Hiểu Liên một kiểu tóc gọn gàng, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Rồi bỗng dưng, bà ta cười ngoác cái miệng đỏ lồm ra, chiếc lưỡi dài ra, liếm một đường lên má của cô. Sau đó giọng nói biến đổi, thành khàn khàn mà nói: "Mùi hương thiếu nữ là tuyệt nhất thế gian. Thôi thì cô cho ta thân xác này đi. Ta sẽ giúp cô thoát khỏi tên quỷ tướng đang săn đuổi ráo riết kia. Thế nào?" Chữ "nào" sau cuối bị bà ta kéo dài ra đến trợn cả người. Liên hoảng hồn đứng bật dậy, tầm tay cô vớ được cái máy sấy tóc gần đó. Vậy là cô liền đập ngay vào đầu bà chủ tiệm, rồi chạy như bay ra cửa. tới nơi mới nhớ là ban nãy bà ta đã khóa trái cửa lại. Vậy là Hiểu Liên điên cuồng tìm một thứ gì đó có thể phá cửa. Nhưng trong cái tiệm chủ yếu là đồ làm đẹp này, thật sự chẳng có gì để phá ổ khóa cả. Bà chủ tiệm đã đuổi tới, giơ nanh vuốt trông thật khiếp đảm. Liên đứng sát vào cánh cửa, cô mở lớn mắt nhìn bà ta đang lồng lộn lao tới. Rồi khi bà ta cách cô chừng hai bước chân, cô đột ngột ngã lăn sang một bên. Bà chủ chẳng kịp dừng lại, cứ thế lao vào cánh cửa, tạo thành một tiếng động lớn. Nhờ có cú lao đó mà cánh cửa bị tung ngược chốt. Hiểu Liên chỉ chờ có thế, liền chui qua cái khe mới xuất hiện đó mà ra ngoài. Khi chỉ còn một chân thì bà chủ tiệm liền túm lại. Hiểu Liên co chân đạp thẳng vào mặt bà ta. Ngay lập tức chân bà được thả lỏng. Cô chẳng chần chừ chạy ngay đi. Cô tức tối nghĩ thầm trong lòng: cuộc đời ta do ta tự quyết định. Các người là cái gì mà đòi khống chế ta? Xuất hiện đi đồ ma quỷ tà ác kia, ta sẵn sàng đối mặt chiến đấu với người. Và có vẻ như Thẩm tướng quân đã nghe thấy tiếng lòng của Hiểu Liên. Ngay lập tức lững thững đi tới, từ phía bên kia con phố. Liên hồi hộp nắm lấy trong tay một mảnh gương vỡ từ tiệm áo cưới. Cô chờ đợi gã quỷ chỉ còn cách cô chừng 10 bước chân, thì giơ cao miếng gương vỡ lên, chĩa vào cổ họng chính mình. Thẩm tướng quân lúc này lộ vẻ hốt hoảng. Gã cất giọng trầm trầm, hỏi lớn: nàng tính làm gì? Mau hạ thứ đó xuống. Liên cười khẩy, nhìn gã quỷ đầy thách thức. Cô chậm rãi nói từng chữ rành rọt: ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ tự đâm vào người ngay lập tức. Nói cho ngươi biết, cuộc sống và hạnh phúc của ta là do ta tự quyết định. Ngươi có đuổi theo ta đời đời kiếp kiếp cũng vậy thôi. Nếu có duyên phận thì mãi mãi ta cũng sẽ chọn không yêu ngươi. Đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Rồi cô dứt khoát cứa ngang cổ họng của mình. Máu nóng đỏ tươi lập tức phun ra như suối. Thân hình Hiểu Liên gục xuống như thân cây chuối bị phạt ngang. Sau đó toàn thân co giật và ho sặc sụa. Thẩm tướng quân đứng đó trợn hai mắt đỏ lợm mà nhìn, hàm răng cơ hồ nghiến vào nhau kèn kẹt. Ngọc Trân lúc này mới tìm ra được Hiểu Liên. Cô run rẩy bước tới, đỡ lấy cái xác đã mềm oặt của cháu mình lên, mà trong lòng uất hận vô cùng. Hóa ra từ sáng tới giờ cô gặp quỷ dựng tường, cho nên chẳng thể cứu Liên kịp thời. Phải tới lúc Thẩm tướng quân thu hồi ma pháp, Trân mới có thể tiếp cận cháu gái của mình. Nhưng cơ hội cứu cháu đã chẳng còn. Trân ôm chặt cái xác, mặc kệ cho máu đang nhúm sang cả thân mình. Cô cũng cầm miếng gương vỡ lên, chỉ vào mặt quỷ tướng quân Hạo Thiên, vừa khóc vừa nguyền rủa: ta thề trước trời đất, thề trước mười phương quỷ thần, ta sẽ theo sát bảo vệ cháu của ta đời đời kiếp kiếp, cho đến khi con quỷ nhà ngươi bị ông trời trừng phạt mới thôi. Hai người bọn ta sẽ đối chọi với ngươi tới cùng. Rồi cô cũng cứa ngang cổ, máu phúng trà thấm đẫm lên mặt cái xác của Hiểu Liên. Xác Ngọc Trân gục lên xác Hiểu Liên. Đột nhiên từ đó có một luồng sáng vàng lóe lên, linh hồn hai cô gái quấn quýt bay lên rồi biến mất. Chỉ còn Thẩm tướng quân đứng trơ trọi ở đó với cơn tức giận và sự nhục nhã. Hai con nhỏ này chẳng nể nang gã chút nào. Đã hai kiếp trôi qua mà lần nào cũng có sự phá đám của Ngọc Trân. Nhưng Hạo Thiên cũng phải cúi đầu cảm phục trước tình bạn của hai cô gái này. Ở kiếp trước, Ngọc Trân là công chúa Tiền Triệu. Ấy vậy mà cô chẳng tị hiềm Hiểu Liên là người của nước Bách Việt, vẫn vui vẻ làm bạn, thậm chí còn lập đàn lễ kết làm tỷ muội. Từ đó Hiểu Liên được Ngọc Trân bảo hộ chặt chẽ, giống như chị gái bảo vệ cho em gái nhỏ. Bởi tính ra Liên ít hơn Trân tới tận 6 tuổi, và Liên cũng rất nhiều lần cứu giá cho Trân. Bên cạnh đó, mặc dù chẳng hiểu lắm, nhưng tinh thần bất khuất của phụ nữ Bách Việt quả là đáng gờm. Thẩm tướng quân lao tới ngay, bắt ngay linh hồn hai cô gái. Nhưng có một lực vô hình nào đó đẩy hắn ngược ra đằng sau. Bởi thế gã bất lực đứng nhìn trừng trừng hai cái xác, cho tới khi người nhà hai cô chạy tới thì mới biến đi. Đích đến là địa phủ. Hắn cần truy ra tung tích nơi Hiểu Liên đầu thai tới. Ở ngoài thực tại, Liên xem tới lúc bản thân tự cứa cổ là hết phần ký ức. Bây giờ đây cô đã mở mắt tỉnh lại, nhưng thần trí mơ hồ, chưa xác định được mình đang ở đâu. Cô khó nhọc di chuyển đầu nhìn quanh, sau đó bắt gặp Trân đang dựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi. Liên cố gắng mở miệng gọi, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra thứ âm thanh khào khào không rõ. Theo tầm mắt của Liên nhìn xuống, thấy điện thoại đắt tiền của Trân đang ở bên chỗ tay, nên cắn răng gạt xuống. Trong lòng thầm nói xin lỗi cô bạn mấy lần. Chiếc điện thoại rơi xuống, gây ra một tiếng động lớn. Trân liền giật mình ngồi bật lên. Ánh mắt còn chút ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện ra cô bạn đang nhìn mình chăm chú. Trân tỉnh cả ngủ, liền la lớn chạy ra bên ngoài, gọi bác sĩ. Mặc kệ bàn tay của Hiểu Liên vẫn còn giơ lên chỉ về chiếc cốc nước. Khóe miệng nước nẻ hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng tràn ngập một mảnh ngọt ngào. Hóa ra cô và Trân đã có một tình bạn bền bỉ qua bao năm tháng như vậy. Đúng là duyên số tới kiếp này vẫn tiếp tục là bạn thân của nhau. Rồi cô lại lo sợ, nghĩ về Thẩm tướng quân kia. Chẳng biết kẻ đó có còn tiếp tục đeo bám, đòi cưới cô cho bằng được nữa hay không. Tại sao ngoài kia có vô vàn cô gái, hắn ta không chọn, cứ quyết đuổi theo cô cho bằng được. Liền đâu biết được ngày xa xưa hơn nữa, cô và Thẩm tướng quân đã có một hồi thề thốt bên nhau. Nhưng cha mẹ hai bên chưa kịp qua lại thì một biến cố ập tới, đôi bên chia lìa cách xa. Ngày Thẩm tướng quân tìm được tới thì Hiểu Liên chỉ còn là một nấm mộ lạnh lẽo. Người con gái hắn yêu đã rời xa dương thế ngay sau ngày biệt ly. Hắn quỳ trước mộ một ngày một đêm, mặc cho mưa sa gió táp. Rồi nghiệt duyên như thế nào, Thẩm tướng quân gặp được tà thần. Bằng một lời cam kết, cả hai nhanh chóng che mắt quỷ sai mà lao vào vòng luân hồi. Chính hắn đã cướp đi cơ hội đầu thai của một kẻ khác, nghịch thiên đầu thai, nên khắc chết cả cha lẫn mẹ. Ông bà hai bên cũng chẳng chịu được quá lâu, lần lượt ra đi lúc Thẩm tướng quân mới lên 3. Từ đó hắn tự học tự chơi. Tà thần dạy cho hắn rất nhiều thứ, kể cả võ công. Trong mắt mọi người lúc đó, nếu hắn bỏ được cái tính khí cổ quái cùng khuôn mặt u ám, thì Thẩm tướng quân cũng sẽ là chàng rể bao nhà mơ ước. Mục tiêu sống của hắn ta cũng chỉ có một, đó là tìm được Hiểu Liên, cùng cô nối lại tình xưa, mặc kệ hai người có còn duyên phận nữa hay không. Khi đuổi theo Hiểu Liên tới kiếp này thì mất dấu đi. Thời gian đầu hắn tức giận, tìm kiếm khắp nơi nhưng vô ích. Cô dâu của hắn cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Thẩm tướng quân cũng đã nhiều lần xuống địa phủ trộm xem nến sinh mệnh của Hiểu Liên. Nến vẫn cháy sáng, ấy vậy mà người thì chẳng tìm được. Hắn cũng đã thử lần theo sợi dây nối từ nến lên dương gian, nhưng lần nào cũng bị một thế lực gì đó cắt ngang, dội hắn bật ra. Thế là Thẩm tướng quân đành nghe lời tà thần, sống ẩn dật thêm 20 năm. Trong thời gian đó, hắn tìm được người em trai từ xa xưa cũng tới kiếp này đầu thai. Ban đầu cậu ta chẳng hề nhớ gì, nhưng tà thần đã can thiệp khiến cho mọi ký ức tiền kiếp ùa về. Khải lúc đó chỉ mới là cậu bé 9 tuổi. Sau khi được tà thần khai thị, liền chẳng còn được sống cuộc sống bình thường nữa. Cậu ta bắt đầu điên cuồng tìm hiểu sâu về thôi miên, xem tướng số và cả chiêm tinh. Căn phòng của Khải trở thành cấm địa trong mắt mọi người, kể cả bố mẹ. Hoặc có chăng cũng chỉ những người cung cấp tiền tài và sách vở phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của con mình. Bởi ông bà còn đang mải mê chạy theo đồng tiền và những mối tình ngoài luồng, để mặc cho Khải tự do chìm đắm trong những thứ tà môn mà tà thần gợi ý cho. Khải và Hạo Thiên chẳng khác gì hai đệ tử thân tín của tà thần. Cả ba cứ quay quần bên nhau, tạo thành một tổ hợp quái đản. Cho đến khi Khải lên đại học, nhờ vào khuôn mặt điển trai và cách ăn nói khéo léo đầy ẩn dụ của cậu ta, đã thu thập được rất nhiều tín đồ, coi như món quà dâng lên cho tà thần. Món quà đó thực chất là những ham muốn ích kỷ của những đứa trẻ mới lớn, là của những thanh thiếu niên chưa đủ trải đời để phân biệt tốt xấu. Tà thần cho chúng thấy được lợi ích to lớn ngay từ những ngày đầu thờ phụng hắn ta. Nhưng sau đó hắn dần dần hút đi sinh mệnh và cả sự tham lam của những con người tiêu cực đó. Tà thần ngày càng tham lam muốn hút nhiều hơn nữa. Nhưng chính Khải đã tính toán sao cho việc dụ dỗ thêm người được tinh vi nhất. Cứ thế mối quan hệ bất thường này cũng đã duy trì tới 10 năm, cho tới khi Khải tìm được Hiểu Liên. Sau cái ngày gặp gỡ quán cà phê, cả đêm Khải vui tới nỗi cứ cười lên từng đợt, khiến cho cả nhà hắn ai cũng rợn tóc gáy. Bà mẹ vô tâm của hắn cào nhàu đôi ba câu, rồi bực dọc trang điểm xinh đẹp rời đi, mặc kệ người chồng đang say xỉn nằm ngủ chèo queo trên ghế sofa. Sau trận cười đã đời đó, Khải liền lên một kế hoạch bắt lấy cô gái là chị dâu hụt chuyển kiếp kia. Hiểu Liên cũng chỉ mới biết được một phần sự thật. Mọi chuyện khủng khiếp vẫn đang chờ đón cô ở phía sau. Sau một ngày chắc chắn rằng Hiểu Liên đã bình phục, phía bệnh viện liền ký giấy cho cô trở về. Trần trước đó đã nói cho ba mẹ Hiểu Liên nghe tình hình. Vì thế hai cô gái liền thu xếp đồ đạc về ở cùng gia đình. Tất nhiên, cả hai cô không thoát được một màn cầu nhau từ phụ huynh. Bởi trước đó gia đình đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng hai cô vẫn nhất quyết sống riêng. Lúc đó quả thật là thoải mái vô cùng. Nhưng bây giờ cả hai đều không còn chút suy nghĩ về một cuộc sống riêng tư như thế nữa. Mọi chuyện yên ổn được chừng 2 tháng, thì vào một buổi sáng, cả hai nhà đều nhận được bưu kiện. Đó là một chiếc hộp giấy có thể chứa vừa một quả bóng đá, nhưng nhẹ hơn và đặc biệt có mùi gì đó rất khó chịu. Vì thế chẳng ai dám đưa vào trong nhà. Cô giúp việc nhà Hiểu Liên đành mở ra ngay trước cửa. Sau đó tất cả người trong nhà đều phải chạy ra sau tiếng thét kinh hoàng. Rồi ai ai cũng sửng sốt, đứng túm tụm lại với nhau. Bởi vì bên trong chiếc hộp đó là xác của mấy con chuột nhắt bẩn thỉu. Con nào cũng bị mổ phanh bụng để lộ cái bộ lòng bấy bá. Xung quanh thành bên trong chiếc hộp là những chữ viết lằng ngoằng như chữ tàu, kèm theo đó là lông da cầm cùng với mấy đồng xu đã ngả màu xanh rỉ sét. Một làn khói mỏng bốc ra từ đó đã xông thẳng tới chỗ Hiểu Liên, rồi lao thẳng vào người cô. Mặc dù chẳng ai thấy được điều đó, nhưng bản thân Hiểu Liên cảm nhận được toàn thân cô đang bất giác run lên mấy cái. Mẹ Liên liền ôm lấy cô, xoa xoa hai bên cánh tay, rồi dìu nhau đi vào trước. Còn lại mấy người làm cùng nhau theo ba của cô lên tầng để kiểm tra camera, hòng tìm được kẻ bày ra cái trò đùa quái ác này. Sau đó Trân gọi điện đến, cũng cho Liên xem một chiếc thùng tương tự. Cả hai cô bạn đều khẳng định là do cái nhóm quái dị kia bày ra. Liên sau một lúc đắn đo, liền kể về nhóm của Khải cho ba mẹ nghe. Lần này họ không quát mắng, nhưng thái độ cũng chẳng mấy tin. Thật sự có cái gì đó sai khiến để họ không tin vào câu chuyện của đứa con gái. Thái độ hờ hững vô cùng. Khi Liên vừa mới kể xong thì họ kiếm cớ phải tới công ty để rời khỏi phòng. Mặc dù cô đã cho ba mẹ xem đủ chứng cớ rồi. Nếu không nhầm thì ánh mắt của ba mẹ lúc đó bỗng dưng trở nên mất tiêu cự. Họ đi ra khỏi phòng mà giống như một người bị bắt mất vía. Đó là bởi vì đứng trong một góc phòng chính là Thẩm tướng quân kia. Hắn ta đang dùng một làn khói đen điều khiển bố mẹ của Liên. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được nhà Liên. Lần này hắn quyết tâm sẽ bắt cô về để bái đường. Chẳng hiểu sao, hắn ta thấy không còn nhiều thời gian. Cơ hội lần này nếu như bỏ qua thì đó sẽ là lần lìa xa mãi mãi. Căn phòng của Liên trở nên u tối, làm cho người trong nhà thấy sợ hãi khi phải đi qua. Bên trong lúc nào cũng bật đèn, nhưng vẫn thấy tối tù mù. Tiếp đó mấy hôm liền, sáng nào cô giúp việc cũng phải bịt mũi, vứt đi những thùng giấy bên trong chứa đầy xác động vật. Liên tiếp một tuần khiến cho cả nhà Liên và Trân ai ai cũng sợ hãi lo lắng. Mọi người ăn ngủ nghỉ chẳng được, liền gầy rọc đi. Thậm chí mẹ của Liên đã ngất xỉu giữa giờ làm việc, làm cho cả nhà lo càng thêm lo. Mọi sự cứ nháo nhào lên. Chẳng ai để ý hiểu Liên trong những ngày đó biểu hiện rất quái dị. Gương mặt thanh tú đã trở nên u ám xanh xao lạ thường. Bản thân của cô cũng thấy mình rất lạ, nhưng cơ thể cứ buồn ngủ và chẳng có chút sức lực nào. Thời gian tỉnh táo nhất trong ngày chính là lúc 6 giờ tối. Khi đó Liên tranh thủ đi tắm. Nhưng đó cũng là lúc cô sợ nhìn thấy mình trong gương nhất. Bởi sợi máu đỏ thẫm gần như đen lan dần từ cổ tay lên bả vai. Chút xíu nữa thôi, dải máu đó sẽ lan tới tim. Cắn cắn môi thật chặt. Chẳng hiểu sao Liên vẫn quyết định không nói với gia đình. Và quyết định sai lầm này của cô đã gây ra một hệ lụy lớn sau này, khiến mỗi khi nhớ lại, nước mắt lại tuôn rơi vì hối hận. Tắm qua loa, Liên đi ngủ. Tóc sấy chưa khô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Liên lơ mơ rơi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên cô ngửi thấy cái mùi gì đó tanh ngọt, giống như mùi máu. Cô muốn mở to mắt ra nhìn xem có gì bất thường hay không. Nhưng sao mí mắt cứ nặng trĩu, cơ thể đông cứng nặng nề. Tiếp đó một luồng sức mạnh uy áp tiến lại gần, khiến cho Liên hô hấp khó khăn, rồi tiếp liệm đi. Sau đó cả cơ thể của cô được một làn khói đen nâng lên, rồi bay về phía cửa sổ lớn. Hai cánh cửa từ từ mở ra, tạo ra con đường cho Hiểu Liên bay ra. Bình thường luôn có người qua lại. Camera mỗi nhà đều quay hết các góc, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng lúc đó đường xá vắng tanh, camera đều cùng nhau nhòe đi, đúng lúc Hiểu Liên bay qua. Cơ thể của cô bay tới một góc khuất, thì từ đó bước ra là Khải. Hắn ta đưa tay đón lấy cơ thể Hiểu Liên, mà bế lên nâng niu như bế một nàng công chúa. Nhìn ngó xung quanh thêm một lần, Khải đưa Hiểu Liên lên xe ô tô, rồi lái lao vút đi vào trong màn đêm. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Cô Dâu của Quỷ Tướng, tác giả Hoa Dành Dành. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.